Chương 540, luyện hóa. Tại mọi người vô cùng kinh ngạc trong ánh mắt, lưng còng lão giả thân thể trong nháy mắt cự đại hóa, cuối cùng đúng là hóa thành một chỉ cự đại hải quy. Không ai từng nghĩ tới, lưng gù này lão giả lại là một cái rùa yêu. Tiếp theo, đầu lâu của chúng nó cùng tứ chi bỗng nhiên co rụt lại, toàn bộ rút vào cái kia trong mai rùa. Oanh, cái kia còn lại năm thành uy lực vái hư chỉ cùng tám cái ma khí trường mâu trực tiếp hung hăng đánh vào hắn bên trên, phát ra to lớn tiếng oanh minh. Lại không nghĩ rằng, khủng bố như thế công kích, vậy mà không có phá vỡ cái này xác rùa đen, chỉ là ở nơi này xác rùa đen bên trên lưu lại mấy đạo vết rạn. Hừ, lão phu này mai rùa có thể so với thiên giai hạ phẩm binh khí, há lại dễ dàng như vậy phá vỡ. Mai rùa bên trong, truyền ra lưng còng lão giả kêu gào thanh âm. Trong truyền thuyết rùa đen rút đầu, không gì hơn cái này, cũng được, ta liền nhìn xem người cái này rùa đen rút đầu mai rùa rốt cuộc có bao nhiêu cứng rắn. Cổ Phong mở miệng, hai tay bỗng nhiên huy động, cái kia vạn ma kỳ mặt cờ trực tiếp vòng quanh cột cờ quấn quanh, đồng thời ma khí hiển hiện đem cột cờ bao khỏa. Lần này, vạn ma kỳ mặt cờ biến mất, chỉ có cột cờ, hóa thành một cán ma khí lượn lờ trường thương. Giờ phút này hắn hẳn là gọi vạn ma thương, phá cho ta, Cổ Phong cũng sẽ không dùng bất kỳ vũ khí nào, không có chút nào sức tưởng tượng, linh khí thân nắm vạn mài thương, đúng là đem hắn coi như côn bổng đến dùng, hướng phía vỏ rùa đen kia chính là bỗng nhiên một đập. Bành, tiểu tử, ngươi không phá nổi. Bành, tiểu tử, ngươi. Bành, tiểu hữu, thủ hạ lưu tình. Theo Cổ Phong một thương thương nện xuống, vỏ rùa đen kia bên trên vết nứt càng ngày càng lớn. Mà đồng thời, Cổ Phong cái kia ngàn trượng linh khí thân, bởi vì không ngừng tiêu hao linh khí rót vào vạn ma kỳ, giờ phút này đã trải qua chỉ có 500 trượng cao. Rốt cục, bành, tại mọi người vô cùng chấn động trong ánh mắt, vỏ rùa đen kia sụp đổ ra. Cái kia mất đi xác rùa đen lưng còng lão giả, giống như một chỉ thịt heo trùng, thất khiếu máu tươi chảy xuôi, trước đó mặc dù tại trong mai rùa, nhưng bị Cổ Phong liên tục oanh kích mai rùa chấn động đến đã trải qua trọng thương. Nếu là yêu tộc, Cổ Phong nghĩ đến, trực tiếp xuất ra luyện yêu lô, đã ở Cổ Phong xuất ra cái này luyện yêu lô trong nháy mắt, luyện yêu lô chính là rung rung, hắn bên trên từng đợt cổ lão yêu văn, trong nháy mắt nổi lên. Trong chớp nhoáng này, Cổ Phong có thể cảm giác được, luyện yêu lô thập phần hưng phấn. Ông, giờ phút này, chỉ thấy luyện yêu lô bên trên từng đầu yêu khí xiềng xích đúng là gào thét mà ra, cái này yêu khí xiềng xích, hướng thẳng đến cái kia như thịt heo trùng đồng dạng lưng còng lão giả quấn quanh mà đến. Trong hô hấp, liền đem cái kia lưng còng lão giả kéo chặt lấy. Ta ba đồ minh tung hoành hải ngoại, như thế nào chết ở ngươi một cái tiểu quỷ trong tay, a. Giờ phút này lưng còng lão giả gầm thét, lúc này thể nội vô biên yêu khí bốc cháy lên. Bây giờ hắn tự biết bình thường thủ đoạn căn bản không thể nào là Cổ Phong đối thủ, như thế, lựa chọn thiêu đốt yêu khí, làm cuối cùng chém giết. Cổ Phong như thế nào lại cho cơ hội này, vạn ma thương trong nháy mắt lần nữa biến ảo vạn ma kỳ, vung vẩy ở giữa, vô biên ma khí vọt thẳng ra, biến ảo thành một đầu ma khí cự trường, ra sức vồ một cái. Lần này trực tiếp đem lưng còng lão giả bắt lấy, sát, lưng còng lão giả gầm thét, tu vi lực lượng cũng là thiêu đốt, yêu khí hỏa diễm càng tăng lên, cái kia ma khí cự trường trong nháy mắt chấn động, cũng là muốn sụp đổ ra. Đạo tâm bất diệt tuyền, chọc khí tuyền, Cổ Phong quát lớn, đạo tâm bất diệt tuyền trong nháy mắt thi triển, bên trên bầu trời xám trắng nhị sắc vòng xoáy hiển hiện. Rất nhanh, cái kia nhị sắc vòng xoáy hoàn toàn hóa thành màu xám. Trong lúc nhất thời, ở đây vòng xoáy phía dưới, lưng còng lão giả ký ức chỗ sâu, vô số tâm tình tiêu cực, khoảng cách bộc phát. Còn nhỏ thời điểm, bị cái khác rùa biển ức hiếp. Thiếu niên thời điểm, phụ mẫu bị cường đại hải tộc thôn phệ. Tráng niên thời điểm, âu yếm nữ tử bị người tàn sát. Vô số tâm tình tiêu cực đánh thẳng vào lưng còng lão giả não hải, loại đau khổ này, căn bản là không có cách ngôn ngữ, hắn chỉ cảm thấy, đầu mình muốn nổ tung đồng dạng. Không, không muốn đoạn ta cái đuôi. Không, đừng có giết ta mụ mụ. Không, không muốn đi. Lưng còng lão giả phát cuồng đồng dạng, gào thét, đã không có dư lực bộc phát chiến lực. Thu, Cổ Phong mở miệng, luyện yêu lô cái nắp bay lên, ma khí cự nắm giữ lấy lưng còng lão giả, trực tiếp đem ném vào luyện yêu lô bên trong. Trong nháy mắt luyện yêu lô cái nắp khép kín. Nhiên, bấm tay một chút, lần này, đan lô phía dưới cực dương chi hỏa trong nháy mắt giấy lên. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt mọi người đều tràn đầy vẻ kinh ngạc, lưng gù này lão giả, chừng nửa bước địa âm cảnh cường giả, Cổ Phong lại muốn đem luyện chế thành đan dược, đây quả thực. Không tốt, nhất định phải trốn. Giờ phút này, cái kia Mặc Thừa sớm đã gần như đần độn. Hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, liền ba tiên sứ, thực lực thế này cường đại hạng người, đều sẽ bại ở trước mắt cái này Mộc Phong trong tay. Mặc Thừa không chút do dự, thần hồn lực lượng giờ phút này toàn bộ vận chuyển, thừa dịp Cổ Phong luyện hóa lưng còng lão giả thời khắc, hướng thẳng đến phương xa cực tốc thoát đi mà đến. Muốn đi, Cổ Phong trong mắt lãnh mang hiện lên, vung tay lên. Lúc này, vạn ma kỳ bên trong ma khí gào thét mà ra, biến ảo thành một đầu ma khí cự trùy, hướng phía cái kia Mạc Thừa chính là bỗng nhiên một đập. Không, Mạc Thừa mắt thấy cái kia cự trùy hướng cùng với chính mình đập tới, nhưng giờ khắc này, hắn đã không có năng lực tránh ra. Bành, Mạc Thừa gỗ kia thân trong nháy mắt sụp đổ vỡ vụn. Một đạo quang mang từ hắn bên trong bay ra, chính là Mạc Thừa hồn phách. Kỳ hồn phách cường đại, cho dù mất đi nhục thân, như cũ sẽ không bỏ mình, chỉ cần như Vu Xảo đồng dạng, tìm kiếm một bộ thích hợp bản thân nhục thân đoạt xá. Cổ Phong vung tay lên, lúc này từng đầu ma khí xiềng xích từ vạn ma kỳ bên trong sông ra trực tiếp đem Mạc Thừa hồn phách quấn quanh, hướng phía vạn ma kỳ bên trong kéo tới. Ai, Lỗ Mạc vẫn muốn sát Mạc Thừa, nhưng thật chính thấy cảnh này, chẳng biết tại sao, trong lòng không có cao hứng, ngược lại có một loại cô đơn. Không, không, Mạc Thừa hồn phách sắc mặt kịch biến, gào thét, bỗng nhiên hắn ánh mắt rơi ở một bên Lỗ Mạc thân bên trên, giống to, sư tôn, năm đó là đồ nhi sai, sư tôn van cầu ngươi, thay ta van nài. Để cho hắn yên tâm qua ta lần này, sư tôn, ta là ngài nuôi lớn, ngài mềm lòng nhất, sư tôn, mau cứu ta. Giờ phút này, Mạc Thừa khóc đến giống như một phạm sai lầm hài tử, hắn biết Lỗ Mạc mềm lòng, năm đó hắn đã là như thế một lần lại một lần đạt được tha thứ. Lỗ Mạc mở miệng, trong thanh âm mang theo thở dài, Mạc Thừa, ta ban thưởng ngươi tên này, là muốn truyền thừa ta Lỗ Mạc y bát, đáng tiếc, ngươi không có minh bạch hắn hàm nghĩa chân chính. Mạc Thừa khóc ròng ròng, sư tôn, ta hiện tại hiểu. Ta nhất định hối cải để làm người mới, một lần nữa làm người, sư tôn. Muộn, Lỗ Mạc quay đầu đi chỗ khác, không nhìn nữa. Cổ Phong cũng là minh bạch Lỗ Mạc ý tứ, vung tay lên. Không, không, Mạc Thừa tại thời khắc này, trong lòng tràn đầy hối hận, hắn biết hắn sai. Hồi nhớ năm đó, sư tôn coi hắn là làm thân sống nhi tử đồng dạng, mà khi hắn làm ra thí sư cử động một khắc kia trở đi, hắn cũng mất đi đây hết thảy. Hắn gào thét, cuối cùng, bị kéo vào vạn ma kỳ bên trong. Chương 541, Tử Viêm. Cái kia vạn ma kỳ bên trong, rất nhanh hiện ra một cái hồn phách hư ảnh, tại không lâu sau đó, Mạc Thừa đem được luyện chế thành một cái ma đầu. Trước đó Cổ Phong đem vạn ma kỳ nội ma đầu đều phải cho Mạc Nhiễm giúp rời Tuế Nguyệt Động, bây giờ Mạc Thừa liền thành Cổ Phong cái này vạn ma kỳ cái thứ nhất ma đầu. Mạc Thừa hồn phách có thể so với nửa bước địa âm, mặc dù hắn thụ thương nghiêm trọng, nhưng căn cơ vẫn còn, một khi thai nghén thành ma đầu, chỉ sợ cũng sẽ có được có thể so với nửa bước địa âm chiến lực. Đi qua luân phiên đại chiến, chân áp lưng còng lão giả và Mạc Thừa về sau, Cổ Phong thân thể bên ngoài cái kia ngàn trượng linh khí thân, vẻn vẹn còn lại 300 trượng. Cái kia linh khí thân khí tức, cũng là rơi vào hóa thân cảnh tiểu viên mãn. Một trận chiến này, cũng có thể vị thảm liệt cực kỳ. Nếu không có có thể khống chế huyết đằng, nếu không có dẫn động thiên lôi đòn sát thủ, nếu không có thiên giai võ kỹ để đám người liên hợp, nếu không có vạn ma kỳ bậc này chí bảo, Cổ Phong căn bản không có năng lực cùng nửa bước địa âm cường giả một trận chiến. Lấy Cổ Phong bây giờ chiến lực chân chính, tối đa cũng liền có thể cùng sơ nhập nguyên thần cảnh võ giả một trận chiến. Đáng tiếc, huyết đằng cơ bản đã hủy. Cổ Phong nhìn lấy cái này khắp nơi huyết đằng khối vụn, không khỏi cảm khái, bất quá ngẫm lại cái này huyết đằng là lấy đại địa linh mạch làm căn cơ, uy lực mới cường đại, cho dù huyết đằng chưa hủy, lưu tại trong tay mình, ngày bình thường cũng khó có thể phát huy thực lực cường đại. Mà giờ khắc này, theo Cổ Phong thế giới tinh thần bên trong, cái kia một đạo chí tôn đạo niệm chấn động. Cái này vô biên huyết đằng khối vụn phía dưới, một đạo quang mang bỗng nhiên xông ra. Quang mang kia vọt thẳng nhập, cuối cùng rơi vào Cổ Phong trong tay. Đây là một đoạn huyết đằng, bất quá cùng với những cái khác huyết đằng khác biệt, cái này một đoạn huyết đằng bên trên mang theo từng đạo kim văn, khí tức 10 phần không tầm thường. Có lẽ đây chính là duyên phận đi, Cổ Phong cười nhạt, đem này huyết đằng thu nhập trong nạp giới. Giờ phút này, Luyện Yêu Lâu còn tại luyện hóa bên trong, lưng gù này lão giả dê 5 cây VLA8 cũng là một đầu không tầm thường hải yêu, luyện hóa phải hao phí không ít khí lực. Cổ Phong ánh mắt đảo qua đám người, phát hiện mọi người tại đây, chín thành lấy bên trên như cũ ở vào ngốc trệ bên trong. Thắng, thắng sao, chúng ta vậy mà thắng, thật thắng, chúng ta mệnh, bảo trụ. Vô số Thiên Khôi Tông đệ tử, giờ khắc này đều có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Hôm nay Mạc Thừa bộc phát ra cường đại chiến lực. Lưng còng lão giả chiến lực bộc phát về sau, lớn ra vốn cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ, lại không nghĩ rằng, cuối cùng, vậy mà thắng. Tất cả mọi người, ánh mắt đều là hướng phía Cổ Phong hội tụ mà đến. Hôm nay nếu không có Cổ Phong, Thiên Khôi Tông chỉ sợ đã trải qua không còn tồn tại. Sư đệ, nhận ta một xá. Lỗ Mạc dẫn đầu đối với Cổ Phong một xá. Cổ Phong đối với hắn ân, quá nặng, đem hắn giải cứu ra, giúp hắn chém giết nhiệt đồ, đoạt lại Thiên Khôi Tông, nếu không có Cổ Phong, chỉ sợ Lỗ Mặc muốn không bao lâu sẽ chết. Mộc trưởng lão, nhận tiểu nữ một xá, Vu Sảo cũng là đối với Cổ Phong một xá, nếu không có Cổ Phong, nàng hay là một bộ khối lỗi, vĩnh viễn cũng vô pháp đi ra khỏi phòng. Mộc sư thúc, nhận Lỗ Chính một xá, Mộc sư thúc, nhận Lỗ Phong một xá, Lỗ Chính cùng Lỗ Phong, đồng thời hướng phía Cổ Phong một xá. Hai người chứng kiến tam tộc thi đấu, Cổ Phong giúp Thiên Khôi Tông thành tựu đỉnh phong, cũng chứng kiến hôm nay, Cổ Phong vì Thiên Khôi Tông làm tất cả. Mộc trưởng lão, nhận ta một xá, Mộc trưởng lão, nhận ta một xá. Trong lúc nhất thời, Thiên Khôi Tông trên dưới, tất cả còn sống người, cùng nhau hướng phía Cổ Phong một xá, cái kia trong mắt vẻ sùng kính, đã trải qua đạt tới vô cùng độ cao. Cổ Phong nhìn lấy cảnh này, mỉm cười, đang muốn ngôn ngữ, bỗng nhiên sắc mặt kịch biến. Oanh, giờ khắc này, hư không bỗng nhiên chấn vỡ, trong đó một cỗ kinh khủng tới cực điểm lạnh lẽo thanh âm truyền ra. Đoạt vạn ma kỳ người, nhận lấy cái chết. Lời nói này ở giữa, trong hư không, một đầu to lớn cánh tay, vọt thẳng ra. Cánh tay này, đủ to bằng vải nước mảnh, hắn bên trên màu tím cổ điển ma văn bù đắp, mang theo khí tức khủng bố, hướng thẳng đến Cổ Phong vỗ tới một trường. Này khí tức, thuộc về nửa bước địa âm cường giả. Thậm chí, còn lúc trước lưng còng lão giả bên trên. Mà một trường này, đến quá nhanh, giờ phút này Cổ Phong căn bản là không có cách tránh né. Che chở, Cổ Phong mở miệng, lúc này cái kia còn thừa ba cao trăm trượng linh khí thân hóa thành vô biên linh khí toàn bộ dung nhập vạn ma kỳ bên trong. Vạn ma kỳ bên trong, cái kia mặc thừa hồn phách, đang điên cuồng ma khí thôi động phía dưới, hóa thành một cái tàn nhẫn ma đầu. Mặc thừa biến thành ma đầu xông ra, còn quấn vô biên ma khí, sát ý khủng bố. Oanh, cái kia to lớn cánh tay trực tiếp đánh vào ma đầu bên trên, phát ra khủng bố oanh minh. Cái kia ma khí trong nháy mắt bị đánh tan, ma đầu cũng là một tiếng kêu rên, trở lại vạn ma kỳ bên trong. Phốc, Cổ Phong trong miệng máu tươi cuồng phún, trong nháy mắt sắc mặt hóa thành nhợt nhạt, bị một kích này chấn động đến điên cuồng rút lui mà ra. Sư đệ, Mộc sư thúc, Mộc trưởng lão, việc này quá mức đột nhiên, đám người chỉ có kinh hô. Trong chớp nhoáng này, căn bản không có nửa phần chần chờ, Cổ Phong lập tức xuất ra hư không na di lệnh, bỗng nhiên một nắm, linh khí rót vào trong đó. Trong nháy mắt Cổ Phong sau lưng hư không chấn vỡ, xuất hiện một cái cự đại hư không vòng xoáy. Cổ Phong thu hồi vạn ma kỳ, thúc dục như cú thiêu đốt hỏa diễm luyện yêu lô, trực tiếp ngã vào cái kia hư không vòng xoáy bên trong. Cái kia hư không vòng xoáy, trong nháy mắt biến mất. Ánh mắt mọi người biến hóa, nhận này trọng thương, Cổ Phong tính mệnh. Cũng tại lúc này, bên này, hư không bên trong, một tên toàn thân ma khí lượn lờ nam tử đi ra. Chính là Tử Viêm, sát, giờ phút này, Lỗ Mặc xuất thủ trước. Cái kia Vu Sảo chờ vô số võ giả, cùng một chỗ hướng phía Tử Viêm một kích đánh tới. Cổ Phong đối với Thiên Khôi Tông làm ra hạng gì cống hiến, mà bây giờ lại có người muốn giết Cổ Phong, bọn hắn có thể nào khoanh tay đứng nhìn. Tử Viêm vung tay lên, cái kia dài trăm trượng cánh tay ma liền đem tất cả mọi người một kích toàn bộ đánh tan. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn đám người liếc mắt, trong mắt hắn, những người này căn bản không ở tại trong mắt, nếu không có thân là viễn cổ tông môn chi người không thể tùy ý sát người thế tục, hắn chỉ sợ đã sớm đem những con kiến hôi này tiện tay chém giết. Nhìn hướng hư không, góc miệng treo lên một tia cười lạnh, Cổ Phong, cổ đế con trai, quả nhiên có chút ý tứ. Lời nói rơi xuống, hắn mi tâm chỗ một đạo quang mang hiện lên, chính là Ma Uyên lưu cho hắn cảm ứng Cổ Phong cái kia một đạo khí tức. Hắn lập tức, đấm ra một quyền, trước mặt hư không lúc này vỡ vụn ra, thứ nhất bước vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Lỗ Chính nhìn về phía Lỗ Mặc, cả kinh nói, sư tôn, hắn vừa mới nói cái gì cổ đế con trai, Mộc sư thúc, chẳng lẽ là... Tất cả mọi người giờ phút này trong mắt đều tràn đầy khiếp sợ không gì sánh nổi vẻ. Cổ Phong, cổ đế con trai, liên quan tới cổ đế cùng đế tử truyền thuyết, toàn bộ nhân gian đều đang lưu truyền, cái kia gần như trong truyền thuyết nhân vật, làm sao? Không sai, hắn chính là đế tử Cổ Phong. Lỗ Mặc mở miệng, biết sự tình đã trải qua không cách nào giấu giếm. Đế tử Cổ Phong, tất cả mọi người là trong nháy mắt trong đầu oanh minh, đám người có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Trong mắt bọn họ Mộc Phong lại chính là lúc trước cái kia võ đạo lĩnh ngộ có 102 nhân gian đế tử Cổ Phong. Lỗ Mặc giờ phút này cắn răng mở miệng, cổ ma điện, các ngươi khinh người quá đáng, đợi lão phu tu vi khôi phục chiến lực đỉnh phong. Chương 542, đập chết, Dương Châu, vì nguyên bản Nam vực thánh chủ Dương Khai La con trai Dương Hữu Hằng thành lập. Bởi vì năm đó gia kinh gia dẫn đầu mấy trăm gia tộc phản loạn sự tình, Dương Hữu Hằng là toàn bộ Dương Châu chế tạo thành bền chắc như thép, nghĩ đến một cái cực kỳ cực đoan biện pháp. Chính là, làm cho cả Dương Châu chỉ có Dương gia một cái gia tộc. Vì thế, Dương Hữu Hằng sẽ có được Dương gia trực hệ huyết mạch người, phân tán đến toàn bộ Dương Châu trên dưới, tất cả gia tộc người, cùng gia tộc bọn họ bên trong tầng cao nhất thông gia, như thế những gia tộc này bên trong hậu đại, đều có người nhà họ Dương huyết mạch. Đồng thời, tại Dương Hữu Hằng dưới sự yêu cầu, tất cả không người nhà họ Dương, từ đó, toàn bộ họ Dương. Trải qua hơn ngàn năm sinh sôi, toàn bộ Dương Châu tất cả trong gia tộc trực hệ huyết mạch, đều ẩn chứa Dương gia huyết mạch, thêm bên trên tất cả mọi người cải thành họ Dương, dần dần, chậm rãi tư tưởng bên trên cũng có biến hóa, đều là bắt đầu chân chính đem mình làm người nhà họ Dương. Như thế, hiện tại Dương Châu đã là khắp nơi đều là người nhà họ Dương. Mà toàn bộ Dương Châu chỉ có Dương gia một cái gia tộc, tự nhiên là không có gia tộc đẳng cấp cao thấp phân chia, bất quá Dương gia mỗi cá nhân vị nhưng lại có cao thấp phân chia. Nghe đồn, Dương gia tổ tiên là ở một gốc cổ thụ che trời bên trong tu hành nói, thành tựu mộc tiên huyết mạch. Như thế, Dương gia dòng chính huyết mạch, một mực được xưng là mộc tiên huyết mạch. Những cái này người nhà họ Dương thì là lấy ẩn chứa mộc tiên huyết mạch nồng độ để phân chia thân phận địa vị cao thấp. Mà Dương Châu hoàng thất người đều là chân chính Dương gia dòng chính, không có bất kỳ cái gì từ bên ngoài đến huyết mạch, như thế ẩn chứa mộc tiên huyết mạch là nồng nặc nhất, phần đông hoàng tử công chúa, cơ hồ từng cái huyết mạch nồng độ đều ở 80 lấy bên trên. Thập cửu hoàng tử Dương Hào, huyết mạch nồng độ 89, tại phần đông trong hoàng tử, bài danh thế nhưng là tại vị thứ 3. Không chỉ có như thế, bây giờ Dương Hào tuổi không qua 96 tuổi, tu vi liền đã đạt tới thần niệm cảnh, là Dương Châu ba cái trăm tuổi phía dưới thần niệm cảnh thiên kiêu bên trong một người. Như thế, Dương Hào sâu nhận Dương Hữu Hằng sủng ái, bất quá Dương Hào tại Dương Hữu Hằng trước mặt trang đến mức nhu thuận, trong âm thầm lại là một cái ăn chơi thiếu gia. Ăn chơi thiếu gia yêu thanh lâu, việc này mọi người đều biết. Xuân Hương Lầu, vì Dương Châu trong chín thành bài danh thứ ba Nam Vân Thành bên trong, nhất là náo nhiệt một tòa thanh lâu. Trong đó nữ tử từng cái tư sắc xuất chúng, lại giỏi ca múa, căn bản không phải những cái kia phổ thông nữ giữ trong viện kém nữ tử có thể so sánh với. Nơi này, cũng là Dương Hào yêu thích nhất vào xem chỗ. To như vậy thanh lâu, bị Dương Hào bao xuống, giờ phút này trong hành lang, Dương Hào trái ôm phải ấp, trước mặt một đám quần áo thanh lương nữ tử tại trong nhạc khúc vũ động dáng người. Ha ha, tốt, không sai. Dương Hào sắc mặt mang theo vài phần bệnh trạng trắng bệch, bàn tay thỉnh thoảng lại trong ngực cùng bên cạnh hai bên nữ tử ngực cùng đùi du tẩu, trong mắt mang theo một mảnh cười dâm đãng. Một bên đứng đấy một tên lam y lão giả, giờ phút này lão giả thỉnh thoảng lại lắc đầu, trong lòng đối với Dương Hào đã trải qua 10 phần lo lắng. Cuối cùng, hắn nhịn không được mở miệng, thiếu chủ, ngài đã tại nơi này lưu thủ trăm ngày, hàng đêm sinh ca, lại cứ tiếp như thế, không nói hoang phế võ đạo, ngài thân thể này, cũng... Dương Hào lần này dẫn tới Dương Hữu Hằng mệnh lệnh, đến Nam Vân Thành chung quanh 300 đại sơn tiêu diệt sơn phỉ, nhưng sau khi đi tới nơi này, Dương Hào chính là biến bộ dáng, trực tiếp chính là cả ngày ở nơi này Xuân Hương trong lầu. Mặc dù Dương Hào thiên tư không tầm thường, nhưng từ khi đạt tới thần niệm cảnh đạt được Dương Hữu Hằng tán thưởng về sau, hắn chính là không còn để ý võ đạo tu hành, võ đạo đã trải qua hoang phế hồi lâu. Đi vào Xuân Hương lầu về sau, hắn hàng đêm sinh ca, ban ngày nhìn múa nghe hát. Muộn bên trên chính là cùng mấy cô gái chăn lớn cùng ngủ. Thậm chí, một khi thể lực chống đỡ hết nổi, liền là dựa vào đan dược đồ vật để duy trì. Lần này, chính là trăm ngày a. Những cái này gái lầu xanh, nguyên một đám cũng đều là có đệ nhị bộ tu vi mang theo, động tác cũng là 10 phần hung mãnh. Nhiều năm trầm mê tửu sắc, Dương Hào thân thể bản liền sắp không chống đỡ được nữa, bây giờ lại là mỗi ngày dựa vào đan dược trèo chống, thân thể đã trải qua cơ hồ bị móc sạch, càng ngày càng là không chịu nổi. Nhưng mà Dương Hào lại toàn bộ không thèm để ý, cái này khiến Lam Y lão giả trong lòng khó khăn. Dương Hào nghe xong, trong lòng thầm hô mất hứng, trực tiếp mở miệng, Lam bá, mấy ngày nữa, bản hoàng tử liền muốn đi tiêu diệt sơn phỉ, trong lòng tự có định đoạt, không cần nhiều lời nữa. Lại là mấy ngày, Lam bá, người cứ yên tâm, bản hoàng tử còn có nói không tính toán gì hết thời điểm sao. Dương Hào nghe xong, lúc này ra vẻ nghiêm túc nói. Lam Y lão giả trong lòng bất đắc dĩ, mỗi lần đều là mấy ngày. Bây giờ núi kia phỉ làm loạn, một chút bách tính đã trải qua kêu khổ không chịu nổi. Cũng tại lúc này, một cái tiểu lâu la đi tới, cười rạng rỡ đạo, công tử, người ta cho ngài mang GOKGTM đến, cam đoan là mới mẻ. Làm không sai, tốt, nhanh chóng dẫn tới. Dương Hào nghe xong, làm thật hưng phấn mở miệng. Rất nhanh, một tên tuổi chừng 16-17 tuổi thiếu nữ bị dẫn tới. Thiếu nữ này ngày thường dung mạo thanh tú, giờ phút này trên mặt mang nước mắt, càng là làm người thương yêu yêu. Công tử, vừa rồi người kia nói, ngài có thể giúp ta tìm tới phụ thân ta, là thật sao? Thiếu nữ mở miệng, trong mắt đầy là hy vọng quang mang đạo. Hắc hắc, đương nhiên là thật, nhìn thiếu nữ này bộ dáng,

Nếu không có bởi vì tông môn pháp quy, hắn thật muốn tiện tay chém giết đám này thế tục phế vật. Lam Y lão giả lúc này gầm thét, Thiên Hành Tông tặc tử, đến bây giờ còn giả vờ giả vịt, người thật đúng là coi mình là cao nhân tiền bối. Ta Thiên Hành Tông người, tùy ý xé rách hư không, thu liếm khí tức. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người gút ba p hội tụ, lớn ra trong đầu đồng đều là nhớ tới trước đó vậy từ chân trời truyền đến lời giễu cợt. Thiên Hành Tông, lần này, dù là Tử Viêm tâm trí không tầm thường, giờ phút này cũng là mộng. Ha ha, người cái này tặc tử có xé rách hư không thủ đoạn, khí tức lại là để cho người ta nhìn không thấu, thậm chí người cái này trang cao nhân tiền bối thần thái ngữ khí, đều cùng trước đó cái kia áo trắng tiểu tử giống như đúc, người chính là Thiên Hành Tông người. Vừa rồi ngươi mới vừa đi ra, ta liền quan sát được, trong mắt ngươi mang theo tìm kiếm tâm ý, ngươi nên là tìm kiếm ngươi đồng môn cái kia áo trắng tiểu tử đi. Lam Y lão giả cười lạnh mở miệng, nửa bước địa âm cường giả, ở nhân gian thế nhưng là phượng mao lân giác tồn tại, làm sao sẽ tùy ý đi lại, làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây Dương Châu, đây hết thảy tuyệt đối sẽ không trùng hợp như thế. Thêm bên trên trước đó Cổ Phong trước khi rời đi lời nói, Lam Y lão giả đã trải qua có thể xác định, trước mắt người này chính là Thiên Hành Tông người. Hôm nay thập cửu hoàng tử bỏ mình, hắn trở về tất nhiên nhận trọng phạt, thậm chí khả năng khó giữ được tính mạng, chỉ có bắt lấy hung thủ mới có thể lấy, bây giờ áo trắng nam tử chạy, bắt kỳ đồng môn giao cho Thánh Hoàng gánh tội thay, cũng là có thể. Cái này giảo hoạt tiểu quỷ, Tử Viêm suy nghĩ một chút, lập tức chính là biết đây hết thảy chỉ sợ đều là Cổ Phong giở cho quỷ, bất quá giờ phút này cũng kém giải thích, đều cho bản tôn cút ngay. Lời nói ở giữa, Tử Viêm tu vi khí tức, trực tiếp bộc phát ra. Ha ha, đừng giả bộ, nếu là thật sự có thực lực, người sớm đã xuất thủ, người tới, cho ta có thể bắt được. Lam Y lão giả gặp tình hình, lúc này lần nữa cười lạnh. Trước đó bị Cổ Phong lừa gạt một lần, hắn cũng sẽ không bên trên lần thứ hai làm. Lời nói ở giữa, bốn phía đám người, cùng một chỗ hướng phía Tử Viêm đánh tới. Trong mắt mọi người mang theo vẻ tham lam, theo bọn hắn nghĩ, người trước mắt này, đoán chừng cũng chỉ có thần niệm cảnh tu vi, tất nhiên cực kỳ dễ đối phó, mà chỉ cần đuổi bắt người này, chính là một cái công lớn, trong lúc nhất thời tất cả mọi người là điên cuồng lên. Đáng chết, Tử Viêm quanh thân ma khí gào thét mà lên, trong lúc nhất thời, bốn phía phần đông binh khí, đều là bị đánh bay. Giờ khắc này, hắn trong lòng nổi giận cực kỳ. Nhưng bất đắc dĩ tông môn có pháp quy, không e rằng cho nên tổn thương người thế tục, đánh vỡ thế tục cân bằng, cái này Cổ Phong hôm nay nếu không có đoạt cổ ma điện vạn ma kỳ, cổ ma điện cũng sẽ không đối với hắn truy sát. Cứ như vậy, hắn chỉ cản, không thể đối với chung quanh những người này chân chính động thủ, bằng không bị tông môn nghiêm nghị trách phạt. Trong lòng bị đè nén phía dưới, Tử Viêm không nói hai lời, lấy ma uyên cho khí thức kia, khóa chặt Cổ Phong vị trí, trực tiếp bay lên trời, hướng phía Cổ Phong đuổi theo. Đại nhân, chúng ta còn truy sao? Một tên võ giả, ở một bên hỏi. Đám người có chút tim đập nhanh, vừa rồi người này quanh thân ma khí gào thét, đem lớn ra binh khí đều đánh bay, cũng không giống như là chỉ có thần niệm cảnh tu vi a. Truy, đương nhiên muốn theo đuổi. Người này vừa rồi đoán chừng là dùng cái gì duy nhất một lần bí bảo mới có thể ngăn ở chúng ta công kích, như hắn thật có thực lực, như thế nào không hoàn thủ, phản mà lập tức chạy trốn. Người này tất nhiên cũng là như trước đó áo trắng tiểu tử đồng dạng phô trương thanh thế, truyền lệnh xuống, thông chi trong thành tất cả tu vi đạt tới thần niệm cảnh người, truy sát hai người này. Lam Y lão giả, lúc này một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng đạo. Đại nhân nói là, đại nhân nói có đạo lý. Đám người nhao nhao gật đầu. Lam Y lão giả nhìn một chút thập cửu hoàng tử thi thể, mở miệng, tất cả đều đuổi theo cho ta. Bây giờ thập cửu hoàng tử bỏ mình, chúng ta đều không thoát liên hệ. Nếu là bắt không được một người, liền đều chờ đợi rơi đầu đi. Lời nói này ở giữa, chung quanh phần đông võ giả, lúc này kinh hãi. Lập tức không chút do dự, lập tức tập thể bay lên trời, hướng phía Cổ Phong cùng Tử Viêm phương hướng rời đi đuổi theo. Xuân Hương trong lầu, phần đông nữ tử cả đám đều nhanh dọa sợ, hôm nay dạng này tràng diện, các nàng ngày bình thường thế nhưng là chưa thấy qua. Cái kia kém chút bị thập cửu hoàng tử làm bẩn đàn bà thanh tú, giờ phút này nhìn trời bên cạnh trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, nàng quên không vừa rồi cái kia áo trắng nam tử thần binh trên trời rơi xuống một màn, nếu không có người này, nàng. Tiểu nha đầu, việc này ngươi cũng không thoát liên hệ, sau đó theo ta đi gặp bệ hạ. Giờ phút này, thập cửu hoàng tử tại Xuân Hương lầu bị giết tin tức lan truyền nhanh chóng, toàn bộ Nam Vân Thành đều là chấn động, tất cả tu vi đạt tới thần niệm cảnh võ giả, cùng một chỗ hướng phía Cổ Phong cùng Tử Viêm truy sát mà đến. Đồng thời, Dương Châu chín thành cùng trong Hoàng Thành, phần đông cường giả đã trải qua nhau nhau đạt được tin tức, cùng một chỗ hướng phía Nam Vân Thành chạy đến. Bên trên bầu trời, một đầu hỏa diễm phi ngư gào thét mà đi, tốc độ kia so với nửa bước địa âm cường giả cũng là không sai biệt nhiều. Chủ nhân, cái này lão ô quy luyện chế ra đan dược quả nhiên lợi hại, bây giờ ta lão ngư thần hồn lực lượng đã trải qua khôi phục lại nguyên thần đại viên mãn, mượn nhờ dương ngư ngọc, bây giờ hỏa diễm phi ngư tốc độ, nửa bước địa âm võ giả muốn đuổi theo kích, cũng là khó khăn. Phi hành tốc độ cao ở giữa, lão ngư hưng phấn mở miệng. Lưng gù này lão giả là nửa bước địa âm cường giả, lấy nhục thân hồn phách luyện chế ra đan dược tự nhiên cường hoành. Ngươi nhanh chóng luyện hóa, sau này luyện yêu lô luyện hóa chi yêu chỗ hóa linh đan, tất cả thuộc về ngươi tất cả. Cổ Phong lúc này mở miệng, hắn đã tìm được một đầu trợ giúp lão ngư phương pháp khôi phục, chỉ cần sau này có đầy đủ yêu tộc luyện hóa, lão ngư tất nhiên có thể khôi phục nhanh chóng. Chủ nhân, ngươi vừa mới tối hậu quan đầu, nói tới lời nói kia là có ý gì? Ngươi chừng nào thì bái nhập Thiên Hành Tông môn hạ? Lão ngư không khỏi nghi hoặc mở miệng, ha ha, cái gì Thiên Hành Tông, bất quá là vì ứng phó cái kia cổ ma điện người mà thôi. Cổ Phong cười nhạt, vừa rồi cũng là dưới tình thế cấp bách ý tưởng đột phát. Lão ngư tâm trí cũng không kém, bị Cổ Phong vừa nói như thế, trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi tán thưởng mở miệng, chủ nhân, người cái này tâm trí, quả thực là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Tiểu quỷ, người dám thiết kế hại bản tôn, chạy đâu? Chương 545, Hải Tiên xuất thủ. Nơi xa Tử Viêm thân bên trên ma khí gào thét, cái kia ma khí tại sau lưng ngưng tụ thành một đôi ma khí cánh chim. Thiên giai hạ phẩm võ kỹ, Thiên Ma Chi Dực, võ kỹ này thi triển ra, 10 phần tiêu hao ma khí, ngày bình thường, Tử Viêm là tuyệt đối sẽ không tùy tiện thi triển, nhưng hôm nay, hắn đã trải qua nổi giận cực kỳ. Hắn Tử Viêm muốn giết một người, khi nào như thế phí sức qua. Bây giờ chẳng những không có đuổi giết được Cổ Phong, ngược lại bị Cổ Phong hung hăng hố một thanh, bị một đám trong mắt hắn như là sâu kiến võ giả phách lối truy sát, lại không thể hoàn thủ, cái này khiến trong lòng của hắn nén giận tới cực điểm. Mặc dù sư tôn có lời bắt sinh sống, nhưng hắn đặt quyết tâm, hôm nay bắt được Cổ Phong, nhất định phải đánh trước đoạn hắn hai cái đùi, mới hiểu mối hận trong lòng. Nghe được thanh âm truyền đến, lão ngư lập tức mở miệng. Chủ nhân, cái kia ma tu lại đuổi theo, chúng ta hướng phương hướng nào đi? Cổ Phong trong mắt chợt lóe sáng, hóa phàm cốc, hóa phàm cốc. Vì nhân gian ngũ đại cấm địa chi nhất. Cổ Phong rời đi Từ Châu thời điểm, liền sớm có dự định, muốn tới Dương Châu hóa phàm cốc tìm kiếm mình phụ thân tung tích. Bây giờ, dưới cơ duyên, truyền tống đến Dương Châu, đương nhiên sẽ không buông tha dạng này cơ hội. Đồng thời, bất kể là ai, tiến vào hóa phàm cốc, tu vi đều sẽ toàn bộ tiêu tán, hóa thành một kẻ phàm nhân. Mình một khi tiến vào hóa phàm cốc, cho dù là cổ ma điện điện chủ tự mình đến, cũng là không làm gì được mình. Chủ nhân, thật muốn được không? Lão ngư mở miệng, hắn nhưng là biết, tiến vào cái này hóa phàm cốc, cơ bản bên trên chính là hẳn phải chết không nghi ngờ, như tuế nguyệt động đồng dạng, cơ hồ không có người có thể sống sót mà đi ra ngoài, Cổ Phong thiên phú như vậy, tương lai thành tựu đỉnh phong là việc tất nhiên, hắn không nghĩ Cổ Phong ở đây chết hiểu. Phụ thân năm đó vì ta, có thể không muốn tính mệnh đi vào hóa phàm cốc. Hôm nay, ta vì phụ thân bỏ qua tất cả, tiến vào hóa phàm cốc, có cái gì không được, ta tu là chí tôn chi đạo, không phải vô tình chi đạo, đi. Cổ Phong mở miệng, trong mắt tràn đầy kiên quyết vẻ. Tốt, lão ngư biết, hắn cũng không còn cách nào cải biến Cổ Phong ý nghĩ, đối với hóa phàm cốc vị trí, lão ngư sớm đã biết, giờ phút này hỏa diễm phi ngư bỗng nhiên vỗ hai cánh, hướng thẳng đến hắn phương hướng cực tốc mà đến. Muốn chạy, Tử Viêm khí thế bộc phát, ma khí cánh chim bỗng nhiên chấp động. Mà cũng tại lúc này, một đám giống to thanh âm truyền đến. Chính là người này, hắn là giết chết thập cửu hoàng tử hung thủ đồng môn. Đừng sợ. Bọn hắn Thiên Hành Tông chính là hội khí thế dọa người mà thôi, thực lực căn bản không được. Vừa rồi hắn đã bị sao đại nhân dọa đến nghe ngóng rồi chuồn, chúng ta truy bên trên hắn. Bắt được người này, là cự đại tạo hóa, sát. Chỉ thấy, đủ có vài chục võ giả, từ chung quanh gào thét mà đến. Bọn hắn không phải đuổi theo, lấy bọn hắn tu vi muốn đuổi theo đuổi Tử Viêm tự nhiên là không thể nào. Bọn hắn bản ngay tại vùng này, là vừa vặn đạt được Xuân Hương Lầu tin tức, vừa hay nhìn thấy Tử Viêm đến đây. Như thế đánh tới. Đáng chết, giờ khắc này, Tử Viêm gần như phát cuồng, bị một đám sâu kiến đuổi được tới chỗ chạy, đây quả thực. Không nói hai lời, Tử Viêm hướng thẳng đến Cổ Phong đuổi theo. Nhìn, hắn quả nhiên là miệng cọp gan thỏ, sát, truy bên trên hắn, mau đuổi theo, trong lúc nhất thời, đám người hướng phía Tử Viêm đuổi theo. Linh hải chỗ sâu, trên đảo hoang, túp lều nhỏ bên ngoài, một tên thanh niên áo bào đen, sắc mặt khó coi, ôm quyền mở miệng, sư tôn. Ba tiên sứ bỏ mình Thiên Khôi Tông, Mặc Thừa cũng là bỏ mình, không nghĩ tới cái kia cổ đế con trai Cổ Phong, vậy mà đã ở Thiên Khôi Tông, đồng thời để cho người ta khó có thể tưởng tượng là, hắn lấy vẻn vẹn thần niệm cảnh tu vi, chính là ngăn cơn sóng dữ. Cổ Phong tu vi đã trải qua đạt tới thần niệm cảnh. Nhỏ trong túp lều, lập tức truyền ra một thanh âm, cái kia trong thanh âm là khó mà che giấu kích động. Thanh niên áo bào đen kinh ngạc, hắn biết mình sư tôn thực lực, tại này nhân gian, có thể cùng chống lại một bàn tay đều có thể đếm được. Trong lòng hắn, sư tôn là loại kia vạn sự ở trước mắt không quan tâm hơn thua, hắn có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua sư tôn có bậc này to lớn cảm xúc biến hóa thời điểm. Là, sư tôn, Cổ Phong tu vi đã đến sơ nhập thần niệm cảnh. Thanh niên áo bào đen mở miệng, nhanh đi đem bắt về cho ta, nhớ kỹ, không thể gây tổn thương cho hắn hồn phách mảy may. Túp lều nhỏ bên trong, lập tức truyền ra khó mà che giấu sốt ruột thanh âm. Sư tôn cái này là thế nào? Thanh niên áo bào đen vô cùng kinh ngạc, mình sư tôn trăm năm khó gặp tâm tình chập chờn, hôm nay bởi vì cái này Cổ Phong, liên tục hai lần thật lớn như thế cảm xúc biến hóa. Thanh niên áo bào đen có chút lo lắng nói, đồ nhi tuân mệnh, chẳng qua hiện nay cái kia cổ ma điện điện chủ nhị đệ tử Tử Viêm, bởi vì Cổ Phong lừa gạt đi vạn ma kỳ, cũng đang đuổi giết Cổ Phong, đồ nhi thực lực cùng Tử Viêm tương xứng, lại là tại Cửu Châu Dương Châu cảnh nội, chỉ sợ. Ngươi nói cái gì, tại Dương Châu, cái kia nhỏ trong túp lều, thanh âm bỗng nhiên sách cao hơn một cấp âm điệu. Thanh niên áo bào đen mở miệng, ngay tại Dương Châu. Đồng thời Cổ Phong trong lúc vô tình sát Dương Châu hoàng thất thập cửu hoàng tử, bây giờ hoàng thất người cũng đang đuổi giết hắn. Cái kia túp lều nhỏ bên trong, theo sau chính là bay ra một đạo quang mang. Cái này một đạo quang mang, trực tiếp rơi vào túp lều nhỏ trước, cái kia một gốc cây đào bên trên. Cây đào kia bên trên, chỉ có một quả thanh sắc quả đào, đồng thời, cây đào này bên trên, vẻn vẹn có 7 mảnh lá đào, còn lại chỗ, đều là khô héo. Theo cái này một đạo quang mang rơi vào cây đào bên trên, một mảnh thanh sắc lá đào quang mang chớp nhấp nháy, lập tức rơi xuống, trôi nổi hướng thanh niên áo bào đen. Thanh niên áo bào đen trong mắt tràn đầy vẻ mừng như điên, lập tức hai tay bưng lấy cái này một mảnh lá đào. Hắn nhưng là biết, cái này lá đào, có như thế nào uy thế. Nghe đồn năm đó sư tôn tại Tiên Hải vừa mới quật khởi thời điểm, lấy một mảnh lá đào, trực tiếp chém giết một tên vừa mới đột phá đến địa âm cảnh cường giả. Này lá đào, có thể truy tung Cổ Phong vị trí, nhớ kỹ, không thể để cho Cổ Phong thần hồn bị hao tổn, người muốn cướp tại Cổ Ma Điện cùng Dương Châu Hoàng thất trước đó, đem Cổ Phong bắt lấy mang về. Trọng yếu nhất một chút, hắn giờ phút này tất nhiên trước khi đến hóa phàm cốc phương hướng, tuyệt đối không thể để cho hắn tiến vào hóa phàm cốc. Túp lều nhỏ bên trong, truyền ra vô cùng trịnh trọng thanh âm. Là, sư tôn, thanh niên áo bào đen gật đầu. Túp lều nhỏ bên trong, thanh âm lần nữa truyền ra. Trương Huyền, lần này ngươi nếu có thể đem Cổ Phong hoàn hảo không chút tổn hại mang về, mảnh này đào tiên lá, chính là ngươi. Trương Huyền nghe nói, thân thể kích động đều là run rẩy lên, mở miệng, đệ tử tuân mệnh. Lời nói rơi xuống, hắn trực tiếp xé rách hư không, biến mất không thấy gì nữa. Túp lều nhỏ bên trong, đang ở giấy bên trên điên cuồng viết sách thanh niên mặt bên trên, là trước đó chưa từng có vẻ kích động. Thần niệm cảnh, người rốt cục đột phá đến thần niệm cảnh, Cổ Phong, người có biết chúng ta đợi một ngày này, chờ đợi bao lâu? Lời nói ở giữa, thanh niên để bút xuống, đột nhiên đứng dậy. Mà cũng tại lúc này, toàn bộ túp lều nhỏ bên trong, vô số phong ấn hoa văn hiển hiện, toàn bộ túp lều nhỏ, rõ ràng là một tòa khó có thể tưởng tượng khủng bố trận pháp, một cỗ áp lực thật lớn trong nháy mắt giáng lâm. Ở đây dưới áp lực, thanh niên cưỡng ép ngẩng đầu, cắn răng mở miệng, muốn không bao lâu, ta hội rời đi nơi này, người thắng sau cùng, cũng chính là ta. Chương 546, Hóa Phàm Cốc. Nam Vân Thành khoảng cách Hóa Phàm Cốc còn cách một đoạn, giờ phút này Cổ Phong ở trên không cực tốc mà đi. Chạy đi đâu, sát a, giờ phút này, bốn phía một đám võ giả đánh tới, những võ giả này, có thần niệm cảnh, có nguyên thần cảnh, cũng không hóa thân cảnh. Liên quan tới Cổ Phong lệnh truy nã đã trải qua truyền ra, lấy Cổ Phong ngọn lửa này phi ngư ai cũng có thể tùy tiện nhận ra. Người nào ngăn ta, chết, Cổ Phong quát chói tai. Hỏa diễm phi ngư thân, chính là lão ngư giờ phút này thiêu đốt thần hồn lực lượng thôi động, uy lực này bây giờ hóa thân cảnh phía dưới, có thể trực tiếp nghiền ép. Một số người bị Cổ Phong uy thế dọa đến có chút chần chờ, nhưng cũng có rất nhiều không sợ chết, vọt thẳng đi lên. Đối với những người này, Cổ Phong thì không cần thủ hạ lưu tình. Hỏa diễm phi ngư va chạm phía dưới, những người này khoảng cách nhục thân sụp đổ, hóa thành cho tàn, không chút do dự, Cổ Phong thôi động hỏa diễm phi ngư, tiếp tục hướng phía trước cực tốc mà đi. Giờ phút này, phía sau Tử Viêm gầm thét thanh âm truyền đến. Cổ Phong, ngươi trốn không thoát. Cổ Phong có thể cảm giác được, Tử Viêm cùng mình khoảng cách, đang không ngừng rút ngắn, đã ở Cổ Phong nhíu mày thời điểm, phía trước 10 trượng chỗ trong hư không, truyền đến một cơn chấn động. Sau một khắc, hư không chợt mà vỡ vụn ra, một trận nước biển ẩm ướt khí thức đập vào mặt, đồng thời một thanh âm tùy theo truyền ra. Bản tôn liên tục 7 lần xé rách hư không, rốt cục đuổi bên trên. Lập tức, Trương Huyền thân ảnh, từ trong đó đi ra, hắn trong tay cầm một mảnh thanh sắc lá đào, cái kia thanh sắc lá đào tới gần Cổ Phong, hào quang lóe lên. Nửa bước địa âm, hải tộc người, Cổ Phong sắc mặt nặng nề đứng lên. Cổ Phong, cùng ta trở về gặp sư tôn ta Hải Tiên đại nhân, ta sẽ không đả thương tính mệnh của ngươi. Trương Huyền mở miệng cười, trong tay lá đào bên trên, tản ra trận trận thanh mang, một mảnh kia thanh mang tại thân thể bên trên không khô chuyển. Cổ Phong ở cách Trương Huyền ba trượng bên ngoài, bỗng nhiên một trận, dừng lại. Cũng tại lúc này, phía sau Tử Viêm đuổi theo, hắn dứt khoát cũng đứng ở Cổ Phong sau lưng ba trượng chỗ. Trước sau riêng phần mình một cái nửa bước địa âm cảnh cường giả, đồng đều không phải Cổ Phong có thể đối kháng, giờ khắc này, hình thức đã trải qua nguy cấp tới cực điểm. Cổ Phong dứt khoát tỉnh táo lại, trong lòng tự hỏi. Cổ Phong sau lưng Tử Viêm ánh mắt rơi vào Trương Huyền thân bên trên, lạnh giọng mở miệng, hải ngoại người, cũng dám tiến vào Cửu Châu, xem ra ngươi là ngại mệnh ngắn. Ha ha, Cổ Ma Điện không được tham dự chuyện thế tục, Tử Viêm, ngươi thật giống như cũng vượt tuyến. Trương Huyền nghe xong, lúc này cười lạnh mở miệng, hừ, bớt nói nhiều lời, hôm nay cái này Cổ Phong, thuộc về ta Cổ Ma Điện, ngươi bây giờ rời đi, ta có thể tha ngươi một mạng. Tử Viêm lúc này lạnh giọng một câu, ha ha, tha ta một mạng, Tử Viêm ngươi quá mức đánh giá cao chính ngươi, Hải Tiên đại nhân đã hạ lệnh, người này, ta phải mang về. Trương Huyền mở miệng, trong tay lá đào bên trên, hào quang càng tăng lên. Bây giờ hai người xem ra, Cổ Phong đã trải qua căn bản là không có cách thoát đi, là tới tay cừu non, chỉ là đối phương còn có một đầu lang muốn cùng mình đoạt thức ăn, cái này lang mới là đối thủ mình. Hừ, vậy liền đều bằng bản sự, ai bắt được, chính là ai? Tử Viêm cùng Trương Huyền mở miệng một câu, từ trước sau hướng thẳng đến Cổ Phong liều chết xung phong. Đạo tâm bất diệt tuyền, chọc khí tuyền, Cổ Phong không nói hai lời, giờ khắc này, hắn bây giờ có năng lực thi triển, duy nhất có thể mà chống đỡ trả hai người này, cũng chỉ có cái này tâm cảnh thần thông. Trong nháy mắt, xám trắng nhị sắc vòng xoáy hiển hiện, rất nhanh hóa thành vòng xoáy màu xám. Trong lúc nhất thời, tâm tình tiêu cực Tử Viêm cùng Trương Huyền trong lòng hai người dâng lên. Lão ngư, Cổ Phong quát khẽ, liều, lão ngư gầm lên một tiếng, ngọn lửa kia phi ngư bên trên, trong nháy mắt lại là huyễn hóa ra hai cái hỏa diễm cánh chim. Trong chớp nhoáng này, bốn cái hỏa viêm cánh chim bỗng nhiên vỗ, lập tức Cổ Phong cực tốc thoát ly hai người vây quanh, cực tốc mà ra. Một hơi, lấy Tử Viêm cùng Trương Huyền thực lực, Cổ Phong đạo tâm bất diệt tuyền, vẻn vẹn ảnh hưởng hai người một hơi mà thôi. Nhưng chính là cái này một hơi, Cổ Phong đã trải qua chui đến bên ngoài trăm trượng, cực tốc mà đi. Tử Viêm cùng Trương Huyền mới vừa lấy lại tinh thần, phát hiện Cổ Phong đã trải qua không ở, lập tức trong mắt tràn đầy ngập trời nội ý. Đáng chết, Tử Viêm không nói hai lời, thiên ma chi dược thi triển, lần nữa đuổi theo. Đào tiên chi lá, Trương Huyền mở miệng, trong tay lá đào bên trên thanh mang lấp lóe, một mảnh thanh sắc gợn sóng khuếch tán, tại Trương Huyền song dưới chân, riêng phần mình ngưng tụ một cái thanh sắc khí tuyền. Tại hai cái thanh sắc khí tuyền kéo theo phía dưới, Trương Huyền cũng là hướng phía Cổ Phong cực tốc đuổi theo. Cổ Phong một đường bão táp, bốn cánh hỏa diễm phi ngư cực tốc mà đi, những nơi đi qua, tại bên trên bầu trời lưu dưới một đạo sóng lửa. Gặp được không có mắt đến đây ngăn giết chết người, một sợi chém giết, không lưu tình chút nào. Chủ nhân, ngàn trượng bên ngoài, chính là hóa phàm cốc. Giờ phút này, lão ngư thanh âm hưng phấn truyền đến. Hóa phàm cốc, Cổ Phong ánh mắt rơi vào ngàn trượng bên ngoài, lấy Cổ Phong thị lực có thể rõ ràng nhìn thấy, nơi xa có một đám mây sương mù lượn lờ sơn mạch, dãy núi này phía trước nhất, có một tòa núi lớn, núi này cao vút trong mây không biết cao bao nhiêu, núi này phía dưới có một tòa bất quá cao khoảng một trượng cửa đá kia phía trên, rõ ràng khắc dấu lấy ba cái cổ điển chữ lớn. Hóa phàm cốc, rốt cuộc phải đến, Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, hỏa diễm phi ngư bốn cánh điên cuồng vỗ, cực tốc xung kích ra. Phía sau Trương Huyền nhìn thấy cảnh này, lúc này sắc mặt đại biến, hắn nhớ rõ sư tôn lời nói, tuyệt đối không thể để cho Cổ Phong tiến vào hóa phàm cốc. Đáng chết, tuyệt đối không thể để cho hắn tiến vào hóa phàm cốc. Trương Huyền mở miệng phía dưới, tu vi khí tức trực tiếp bộc phát, cái kia lá đào tản mát ra thanh sắc gợn sóng tại hai chân dưới tạo thành thanh sắc khí tuyền, bỗng nhiên bắt đầu cuồng bạo, hắn trực tiếp điên cuồng xông ra. Tiến vào hóa phàm cốc, vạn ma kỳ sẽ vĩnh viễn cũng sẽ không có người mang ra, không thể để cho hắn tiến vào. Tử Viêm trong nháy mắt điên cuồng, trong nháy mắt ra bên trên, vô số màu tím ma văn hiển hiện, lập tức sau lưng cái kia thiên ma chi dược bốc cháy lên ngọn lửa màu tím, điên cuồng vỗ. 1000 trượng, 900 trượng, 800 trượng, giờ khắc này, lão ngư điên cuồng thiêu đốt thần hồn lực lượng, cũng là liều, Cổ Phong khoảng cách hóa phàm cốc càng ngày càng gần. Phụ thân, hài nhi liền tới. Cổ Phong nhìn lấy hóa phàm cốc đại môn kia, trong mắt lóe lên một vẻ tưởng niệm vẻ. Hóa phàm cốc mặc dù là nhân gian ngũ đại cấm địa chi nhất,

chỉ có thể sống đến 100 tuổi. Không cần phải nhiều lời nữa, Cổ Phong đi theo Bạo Long, tiếp tục tại trong rừng rậm tiến lên. Đoạn đường này bên trên, thấy dã thú, cũng không có quá mức hung mãnh, lợi hại nhất, cũng chỉ có 100 cân khí lực. Hiển nhiên cái này hóa phàm cốc không chỉ có đối với người, đối với những sinh linh khác cũng là như thế. Trong lúc đó, Cổ Phong còn ra tay giúp đỡ đánh không ít dã thú. Lớn ra trong lòng đối với Cổ Phong thủ đoạn chấn kinh cực kỳ, nhao nhao tán thưởng Cổ Phong thâm tàng bất lộ, trong lúc nhất thời đối với Cổ Phong càng thêm nhiệt tình. Đi ra rừng rậm, trước mắt là một cái thôn nhỏ, thôn này không lớn, đám người từ dốc núi đi xuống, liếc mắt liền có thể thấy rõ, thôn nhỏ bên trong chỉ có không đến bách hộ người ra. Nhìn về nơi xa phía dưới, dạng này thôn nhỏ còn rất nhiều, mà những cái này trong thôn nhỏ, có một cái thành nhỏ, hẳn là Bạo Long trong miệng Tĩnh An thành. Đi thôi, Niên lão liền ở tại thôn đông, ta dẫn người đi. Bạo Long nhiệt tình mở miệng, Cổ Phong gật gật đầu, đám người tiến thôn nhỏ, chính là bốn phía có người chào hỏi. Bạo Long đã về rồi, lần này thu hoạch không tệ lắm. Ấy u, đây là ai ra tiểu huynh đệ a, dáng dấp tuấn tú như vậy. Tiểu huynh đệ này ngày thường, quá mức tuấn. Tiểu huynh đệ, người còn không có kết hôn đi, đại nương giúp người giới thiệu một cái tốt. Ánh mắt mọi người, toàn bộ đều tập trung ở Cổ Phong thân bên trên. Tiến vào hóa phàm cốc về sau, dịch dung châm pháp chính là mất đi hiệu lực, hiện tại Cổ Phong là dung mạo của mình, những cái này trong thôn bách tính, nhìn quen Bạo Long dạng này thô kệch hán tử, nhìn thấy Cổ Phong tự nhiên sẽ cảm giác là một dòng nước trong. Dù là Cổ Phong tâm tính, đều bị đám người nói đến có chút xấu hổ. Bạo Long dẫn đường, Cổ Phong đi vào thôn đông, nơi này, có một dòng sông nhỏ bên cạnh, là một cái cũ nát túp lều nhỏ. Niên lão không thích ngoại nhân quấy rầy, chính ngươi đi vào đi. Bạo Long lời nói rơi xuống, quay người rời đi, Cổ Phong cũng không nói nhiều, đi đến túp lều nhỏ trước đó, mở miệng, nghe nói Niên lão là thôn này trung học biết là uyên bác nhất người, ta muốn nghe được một người. Ngươi nghĩ tìm người, không ở nơi này thôn nhỏ bên trong, ngươi đi đi. Một đạo thanh âm già nua, từ túp lều nhỏ bên trong, truyền ra. Cổ Phong nghe nói, trong mắt lóe lên một vệt hào quang, ngươi biết ta muốn tìm là ai? Cổ Chi tôn giả, đạo tâm vô nhai. Túp lều nhỏ bên trong, thanh âm già nua lần nữa truyền đến. Cổ Phong nghe nói, ánh mắt khẽ biến, trong những lời này, chính là bao hàm cổ vô nhai, ba chữ. Niên lão, ngươi và Bạo Long đi trong thành xem một chút đi, nếu là không có kết quả, trở lại không muộn. Niên lão thanh âm, lần nữa truyền ra, Cổ Phong trong lòng nhỏ bé hơi biến hóa, cái này Niên lão mặc dù là một phàm nhân, nhưng ngôn ngữ kinh người, chỉ sợ lại có chỗ bất phàm. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong cũng muốn đi trước thành nhỏ nhìn xem. Có lẽ, từ cái kia Bạo Long trong miệng, tiên tử tỷ tỷ, nơi đó, có thể tìm tới liên quan tới phụ thân manh mối. Bạo Long vừa mới đánh dã thú, lột bỏ da lông, chính là muốn đi trước trong thành buôn bán, nghe nói Cổ Phong lời ấy, lập tức vui vẻ đáp ứng. Bạo Long mang theo hai cái đội đi săn người, cùng Cổ Phong một đường mà đi, xuyên qua nhỏ cùng thôn, cuối cùng ở trước mắt xuất hiện một cái thành nhỏ. Tòa thành nhỏ này không lớn, chỉ có bên ngoài một cái huyện nhỏ đồng dạng lớn nhỏ. So với lúc trước Cổ Phong vị trí Khô Sơn quận đều là chênh lệch rất nhiều. Chỗ cửa thành, một khối to lớn bảng hiệu, Tĩnh An thành, cửa thành mở rộng, cũng không người chấn giữ, có thể nhìn đến trong đó một lối đi, hai bên đường cửa hàng san sát. Bánh xuân, mới ra nồi bánh xuân, mứt quả, chua ngọt ngon miệng băng đường hồ lô, bánh bao, nóng hổi con lừa bánh bao thịt, lão bản, bánh xuân tiện nghi một chút đi, tiếng giao hàng, cùng một chút cò kè mặc cả thanh âm, bên tai không dứt. Cùng ngoại giới đường đi cực kỳ khác biệt là, đầu đường không có những cái kia một lời không hợp chính là đấu võ quyết chiến người. Nếu không có thật tiến vào nơi này, ai cũng sẽ không nghĩ tới, để cho người ta nghe tiếng biến sắc nhân gian ngũ đại cấm địa chi nhất hóa phàm cốc bên trong, vậy mà lại là như vậy yên tĩnh an tường cảnh tượng. Bạo Long cùng Cổ Phong, đi vào Tĩnh An thành, Cổ Phong dung mạo, lại là gây nên không tiểu ba động. Bạo Long cũng là một trận bất đắc dĩ, lập tức mở miệng, Cổ huynh đệ, ngươi muốn đi đâu, ta dẫn ngươi đi đi. Ta phải đi gặp trong miệng ngươi, tiên tử tỷ tỷ. Cổ Phong mở miệng, bây giờ, trong thành này, có khả năng nhất biết phụ thân vị trí, hẳn là người này. Tiên tử tỷ tỷ, cái này, Cổ huynh đệ, cái này tiên tử tỷ tỷ y quán, không bệnh chính là không thể tiến vào, nếu là tùy tiện tiến đến, là muốn đáng đánh. Bạo Long nghe xong, lúc này khổ sở nói, ngươi xem ta, có bệnh sao? Cổ Phong nghe xong, nhìn về phía Bạo Long, mỉm cười. Cái này, ngươi, có bệnh. Bạo Long còn lần đầu tiên nghe người hỏi như vậy, ngươi trước đi bán dã thú ra lông đi, nói cho ta biết phương hướng, chính ta đi liền có thể. Vậy ngươi có thể cẩn thận, thật nhiều người muốn thân cận tiên tử tỷ tỷ giả bệnh tiến đến, hạ tràng đều là rất thảm. Chương 551, đều mộng, Mẫn Nhân Y Quán, tọa lạc tại Tĩnh An thành phương đông, cái này y quán cũng không lớn, môn khẩu cũng là so sánh quạnh quẽ, cũng không có người nào. Bất quá khoảng cách cái này y quán năm trượng phạm vi bên ngoài, lại là một đám thanh niên nam tử vần quanh, bọn hắn ánh mắt đều là rơi vào cái này Mẫn Nhân Y Quán bên trên, mang trên mặt khó mà che giấu vẻ ái mộ. Cổ Phong có chút hiếu kỳ, đi tới, lập tức nhìn về phía trong đám người, một tên bột nở người mập tuổi chừng 25-26 thanh niên mặc áo vàng hỏi, xin hỏi vị nhân huynh này, cái này y quán vì gì quạnh quẽ như vậy? Kim Y mập mạp một mặt kỳ quái mở miệng, a, vị huynh đài này khuôn mặt anh tuấn bất phàm, vẻn vẹn so Kim Mỗ cùng nhau kém một chút, tới đây chắc hẳn cũng là nghĩ thấy Liên tiên tử dung mạo xinh đẹp, làm sao sẽ liền Mẫn Nhân Y Quán sự tình đều không biết. Không dối gạt vị nhân huynh này, Cổ Mỗ là vừa vặn từ thôn nhỏ mà đến, cho nên đối với nơi này sự tình không quá hiểu, còn mời Kim huynh kể lại một phen. Cổ Phong thầm nói cái tên mập mạp này vẫn rất thú vị, lập tức ôm quyền mở miệng. Kim Y mập mạp lúc này mở miệng, thôn nhỏ đến, có thể có khí chất như vậy, cũng vẻn vẹn so Kim Mỗ kém một chút mà thôi, thật sự không tầm thường, tại hạ Kim Hiểu Bàng, không biết huynh đệ tôn tính đại danh. Kim Tiểu Bàn, Cổ Phong nghe xong, hơi kinh ngạc, danh tự có chút kỳ hoa a. Không phải, Kim Tiểu Bàn, là Kim Hiểu Bàng. Kim Y mập mạp nghe xong, lập tức nghĩa chính ngôn từ nói ra. Bất quá đáng tiếc cái này Kim Y mập mạp mang theo một chút cà lăm, lời này đến Cổ Phong trong tai lại là biến. Kim, Tiểu Bàn, Cổ Phong lại là mở miệng. Kim Tiểu Bàn bất đắc dĩ mở miệng, ai, tính toán, Tiểu Bàn liền Tiểu Bàn đi, dù sao đại gia cũng đều gọi như vậy thói quen, không biết huynh đệ đại danh. Cổ Phong, Cổ Phong nhạt nói, Kim Tiểu Bàn giải thích nói, Cổ huynh, người không biết, cái này Liên tiên tử chỉ trị liệu khác y sư trị liệu không bệnh, cho nên bình thường thời điểm có rất ít người đến đây, phàm là người đến trước, tất nhiên là bệnh nguy kịch. Cổ Phong nghĩ cũng phải, dựa theo Bạo Long mà nói, cái này tiên tử tỷ tỷ y thuật cao siêu, nếu là tất cả mọi người có thể tùy ý tìm đến nàng trị liệu lời nói, chỉ sợ từ sáng sớm đến tối, nàng cũng sẽ không có thời gian nghỉ ngơi. Kim huynh nghĩ vừa xem Liên tiên tử tư thế oai hùng, vì sao không trực tiếp tiến đến, ngược lại khoảng cách xa như vậy quan sát. Cổ Phong không khỏi mở miệng hỏi, Cổ huynh không biết a, cái này Liên tiên tử có tam bất y. Cái kia tam bất y, Cổ Phong không khỏi hỏi, thầm nghĩ cái này Liên tiên tử còn tưởng là thật có một ít tính. Thứ nhất, không nghi nan tạp chứng không y. Thứ hai, phẩm đức không tốt người không y. Thứ ba, không ốm mà rên người không y. Kim Tiểu Bàn mở miệng, lập tức nói ra, cái thứ nhất cùng cái thứ hai rất dễ lý giải, không ốm mà rên liền đơn giản hơn, tiên tử tỷ tỷ bậc này giống như thần tiên nhân vật, không biết nhiều ít người ái mộ, có người nghĩ giả bệnh tiếp cận tiên tử tỷ tỷ, mà nếu không có bệnh, đừng nói tiến y quán, coi như tiến vào y quán năm trượng phạm vi bên trong, một khi bị phát hiện, cái kia hạ tràng đều là vô cùng bi thảm. A, thì ra là thế. Ai, cho nên chúng ta chỉ nhìn về nơi xa, mỗi ngày chỉ có mặt trời lặn thời điểm, Liên tiên tử mới có thể đi ra y quán một lần, chúng ta. Ấy Cổ huynh, người điên sao? Kim Tiểu Bàn chính nói sao, chính là nhìn thấy Cổ Phong hướng thẳng đến cái kia y quán đi đến, lúc này kinh hô lên. Hắn nhưng là nhìn thấy Cổ Phong tinh thần vô cùng phấn chấn, hai mắt hàm quang, nơi đó giống như là có bệnh bộ dáng a, như thế tiến đến, rõ ràng là làm một thấy giai nhân phong thái. Ta dựa vào, cái này tiểu tử là ai? Lá gan cũng quá lớn đi. Nhìn hắn sinh long hoạt hổ, cái này rõ ràng chính là có ý tưởng a. Gia hỏa này nhất định là trong thôn đến, không hiểu nơi này tình huống. Gia hỏa này nhưng thảm. Trong lúc nhất thời, đám người lấy một bộ thương hại ánh mắt nhìn Cổ Phong. Kim Tiểu Bàn trong lòng đã tại vì Cổ Phong mặc niệm. Tại mọi người xem đến, Cổ Phong can đảm lắm, nhưng kết quả, căn bản không cần nghĩ. Quả nhiên, Cổ Phong vừa mới bước vào cái này năm trượng phạm vi, cái kia y quán bên trong liền đi ra một cái 13-14 tuổi tiểu cô nương. Đừng nhìn tiểu cô nương này tuổi không lớn lắm, nhưng ngày thường lại là cường tráng đến đáng sợ, đôi cánh tay cơ bắp nhô lên, so với bình thường tráng niên nam tử còn lớn hơn một vòng. Hắn mang trên mặt một chút tàn nhang, giờ phút này nhìn về phía Cổ Phong, ánh mắt bất thiện, lập tức một tiếng quát chói tai, đáng đánh. Lời nói này ở giữa, thứ nhất quyền chính là hướng phía Cổ Phong trực tiếp đập tới. Một quyền này phía dưới, vậy mà chừng trăm cân lực lượng. Mọi người đã che vào mắt con ngươi, căn vốn không muốn nhìn cái này bi thảm một màn, tiểu tĩnh biệt hiệu, Kim Cương, cũng là bởi vì hắn khí lực lớn, cái này Tĩnh An thành bên trong cơ bản bên trên không có gì đối thủ, dĩ vãng không bệnh giả bệnh người chỉ cần đi vào y quán năm trượng phạm vi, đều sẽ bị tiểu tĩnh một quyền đánh bay, quẳng chó gặm bùn. Tại mọi người xem đến, Cổ Phong ngày thường cũng không cường tráng, tất nhiên hạ tràng cũng là như thế. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc một màn, xuất hiện. Tiểu nha đầu, tính tình còn không nhỏ, chỉ nghe một thanh âm truyền ra,

cái kia liền có thể tìm đối phương hướng, nhất định có thể tìm tới phụ thân vị trí. Có thể, phụ thân đã từng đi qua đường, lại là cái gì? Cổ Phong đem ánh mắt, rơi vào Niên lão thân bên trên, giờ phút này Cổ Phong biết, cái này Niên lão bất quá là một phổ thông lão giả, căn bản không có nửa phần thần bí, trước đó tất cả đều là mình phụ thân an bài, Niên lão mạch này bất quá đời đời truyền lại mà thôi. Cổ Phong mở miệng hỏi, Niên lão, có thể cùng ta kể lại, người trước thế hệ một ít chuyện. Nghe đồn cái này Tiểu Hòa thôn đã từng tới một cái bên ngoài người, người này học thức uyên bác, lưu tại Tiểu Hòa thôn 10 năm, trong 10 năm đó, hắn một mực vì Tiểu Hòa thôn sơ sinh Hải Nhi đặt tên, năm đó ta năm ra một vị tiền bối hiếu học một mực đi theo người này, 10 năm sau người này chính là rời đi, sau đó ta năm ra tiền bối chính là kế thừa cái này đặt tên sự tình, sau đó ta năm ra đời đời truyền lại, mãi mãi cho đến giả hủ thế hệ này. Niên lão mở miệng thở dài nói ra, đặt tên, Cổ Phong ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa. Đáng tiếc, lão hủ không có mấy ngày, cái này đặt tên sự tình, lại là không người tiếp tục nữa. Giờ phút này, Niên lão thở dài mở miệng, sau này Tiểu Hòa thôn đặt tên tiên sinh, chính là ta. Giờ khắc này, Cổ Phong mở miệng, trong mắt lộ ra một vẻ hào quang. Ngươi, cái này, thật sao? Niên lão nghe xong, hơi kinh ngạc, dù sao Cổ Phong bậc này khí chất dung mạo người, bình thường sẽ không nguyện ý hạ mình tại một cái thôn nhỏ bên trong. Tự nhiên là thật, Cổ Phong mở miệng, giờ khắc này, Cổ Phong cơ bản bên trên đã trải qua có thể 10 phần xác định, Niên lão trong miệng năm đó cái kia từ bên ngoài đến người, liền là cha mình Cổ Vô Nhai. Sau đó Cổ Vô Nhai ở đây vì trong thôn Hải Nhi đặt tên 10 năm, đây cũng là Cổ Vô Nhai tiến vào hóa phàm cốc về sau, đi đoạn đường thứ nhất. Cổ Phong muốn đi phụ thân đi qua đường, cái này, chính là bắt đầu. Tốt, tốt a, giờ khắc này, Niên lão cười to, mà cười lấy cười, hắn liền không khí tức. Sau khi chết, không người vì Tiểu Hòa thôn người đặt tên, là Niên lão to lớn nhất lo lắng, bây giờ cái này lo lắng không, hắn thọ nguyên cũng đạt đến đại hạn, chính là an nhạc mà đến. Cổ Phong cảm thán, cái này Niên lão, là một cái thiện tâm người. Cũng vào lúc này, ngoài cửa giống to truyền đến, Niên lão, ta ra có tin mừng. Cổ Phong đẩy cửa ra, xem xét ngoài cửa Bạo Long ôm một đứa con nít bước nhanh mà đến, hắn mang trên mặt vẻ đại hỉ. Bạo Long bên cạnh, còn đi theo không ít người, đám người mặt bên trên cũng đều là mang theo vui mừng. Bạo Long trông thấy Cổ Phong, lúc này cười to, Cổ huynh đệ, ngươi cũng ở nơi đây, ngươi xem ta đây vừa ra đời tiểu tử, nhiều tuấn a, không chừng sau này có thể cùng Cổ huynh đệ ngày thường một dạng tuấn lãng đâu. Chúc mừng, Cổ Phong nhạt nói, trong lòng không khỏi thầm than, Niên lão vừa mới chết, đứa bé sơ sinh này chính là sơ sinh, đây hết thảy tựa như mệnh trung chú định đồng dạng. Cổ huynh đệ, Niên lão đâu? Ta cái này tiểu tử chờ lấy Niên lão đến đặt tên đâu? Bạo Long lúc này sốt ruột vội hỏi, đám người cũng là một mặt chờ mong, mỗi lần Niên lão đặt tên, tất cả mọi người là đến đây vây xem, Niên lão học thức uyên bác, lên nổi danh tự, thế nhưng là vô cùng tốt. Niên lão đi, Cổ Phong mở miệng, đi, ánh mắt mọi người biến đổi, nhao nhao tiến vào túp lều nhỏ bên trong, chính là nhìn thấy Niên lão thi thể. Giờ khắc này, Niên lão mặt bên trên còn mang theo tiếu dung, đại gia đó có thể thấy được, Niên lão là an nhạc mà đến. Niên lão có thể là người tốt, tên chúng ta đều là hắn lên, hắn xưa nay không thu lấy chúng ta bất kỳ tiền gì tài. Đáng tiếc, người đều có vừa chết, Niên lão cũng là đến đại hạn. Niên lão là mỉm cười mà đến, chúng ta cũng nên yên tâm. Tất cả mọi người biết Niên lão vốn đã không mấy ngày có thể sinh sống, bây giờ nhìn thấy cảnh này, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là đều là cảm thán đáng tiếc. Vất vả, Cổ Phong nhạt nói, bàn tay phất qua Niên lão hai mắt, Niên lão hai mắt khép kín. Niên lão lão đại, Niên lão đại, giờ khắc này, ngoài cửa một cái lão phu nhân xông tới. Lão phu nhân này thoạt nhìn đã trải qua 80-90 tuổi, nhìn đến Niên lão thi thể, trực tiếp chính là nhào lên, thống khổ. Vì cái gì ngươi muốn trước ta mà đến? Niên lão đầu, ngươi làm sao ngu như vậy? Đến chết, ngươi đều không có báo cho ta biết. Lão phu nhân không ngừng thống khổ, bộ dáng kia, làm cho lòng người đau nhức. Ai, cái này vương bà cũng là người đáng thương. Một bên có người thở dài, mở miệng kể lại, Niên lão cùng vương bà hai nhỏ vô tư, cùng rất nhiều hữu duyên vô phận người đồng dạng, phí hoài tháng năm mấy chục năm, mãi cho đến Niên lão chết, hai người cũng không có chân chính cùng một chỗ qua. Ai, lúc trước Niên lão còn nói, muốn vì con ta lấy tên. Một bên Bạo Long thở dài, mọi người tại đây, đều là vô cùng bi thương. Cổ Phong nhìn lấy Bạo Long, chậm rãi mở miệng, sinh mệnh ban đầu, nếu vì thích. Sinh mệnh chi mạt, liền vì buồn, nhân sinh có vui có buồn, buồn vui đều có thể thông suốt người, mới có thể có bên mình thiên địa, người này, liền gọi Đan Hỷ Bi đi. Đan Hỷ Bi, tên rất hay, đa tạ Cổ huynh đệ, đa tạ Cổ huynh đệ. Bạo Long nghe xong, lúc này đối với Cổ Phong bái tạ. Mọi người nhìn về phía Cổ Phong, ánh mắt nhao nhao biến hóa, trong mắt tràn đầy vẻ kính nể, bậc này danh tự, cũng không phải người tầm thường, có thể lên được. Sau đó, Cổ Phong lấy Niên Lão túp lều nhỏ chế tạo một cái quan tài, cùng đám người, cùng một chỗ đem Niên Lão liền chôn ở bờ sông. Tại Niên Lão phần mộ bên cạnh cách đó không xa, Cổ Phong một lần nữa dựng một cái túp lều nhỏ. Đến tận đây, Cổ Phong tiếp nhận Niên Lão, trở thành Tiểu Hòa thôn mới nổi tên tiên sinh. Tiểu Hòa thôn không lớn, cái này mấy chục nhà người ra, nhưng cũng thường xuyên có hải nhi giáng sinh, Cổ Phong chậm rãi thói quen mình đặt tên tiên sinh nhân vật. Một ngày này, mưa to rơi xuống, Cổ Phong đứng ở túp lều nhỏ môn khẩu, nhìn cách đó không xa, cái kia Niên Lão mộ bia bên cạnh, Vương bà chống đỡ một miếng dầu cây dù, cản trở Niên Lão mộ bia, không để cho xối, mà mình lại là mặc cho nước mưa vung vãi. Cổ Phong không có mở miệng, hắn biết, lúc này, Vương bà không cần bất luận kẻ nào, nàng chỉ muốn cùng Niên Lão cùng một chỗ. Phụ thân, người đường, đến tột cùng là cái gì? Cổ Phong đã tại Tiểu Hòa thôn ở lại mười mấy ngày, lại như cũng không có thấy rõ, phụ thân năm đó làm này lựa chọn, hắn đường, là cái gì? Cổ tiên sinh, ta ra có tin mừng, giờ phút này, nơi xa một đôi vợ chồng đến đây, cái này một đôi vợ chồng tuổi tác không nhỏ, già mới có con, nhìn mình trong ngực bé gái, trong mắt mang theo khó mà che giấu vui vẻ. Các ngươi nữ nhi này tới chỉ nhưng lại không muộn, như cái này đất hạn hán lâu ngày trên trời rơi xuống nước mưa. Liền tên chỉ vũ đi, chương 554, thoáng qua 7 năm, thời gian một ngày trôi qua, đến đây hướng Cổ Phong tìm kiếm đặt tên, cũng là nối liền không dứt. Người này nương theo sáng sớm luồng thứ nhất hào quang mà sống, liền tên Sơ Dương đi. Người cái này hài tử, sơ sinh liền cười, đời này là vì vui người, liền tên Tiếu Sinh. Lúc này bên ngoài tiếng sấm tê minh, đúng lúc gặp người này sơ sinh, liền tên Lôi Lâm. Cổ Phong chậm rãi, ưa thích bên trên cho người ta đặt tên, bởi vì mỗi một lần đặt tên, đều là một lần cảm ngộ. Trong nháy mắt, thời gian 3 năm đi qua, Cổ Phong có thể cảm giác được mỗi một ngày thời gian trôi qua, dung mạo của mình lại là thành thục một chút, đồng thời, Cổ Phong ở trong thôn càng ngày càng được hoan nghênh, không biết là trùng hợp, hay là nguyên nhân gì khác, Cổ Phong đặt tên những cái này hài tử, nguyên một đám hết sức khỏe mạnh, cơ hồ rất ít phát bệnh, tất cả mọi người đổ cho là Cổ Phong danh tự lên tốt. Rất nhiều thôn dân, ngày bình thường, phàm là trong nhà có thức ăn, chính là cho Cổ Phong đưa tới một chút. Cái này thôn nhỏ an nhàn, là lấy hướng Cổ Phong cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ. Bỏ đi một thân võ đạo, không có tính toán, không có chém giết, làm tất cả bình tĩnh lại thời điểm, là tốt đẹp như thế. Mà chậm rãi, Cổ Phong thanh danh, truyền đi, thậm chí, Tĩnh An thành bên trong, một chút giá trị bản thân giàu có người, cũng đến đây hướng Cổ Phong tìm kiếm đặt tên, Cổ Phong đều là không có cự tuyệt. Phàm là thiện tâm người, ở nơi nào đều có thể, vô luận là cái này thôn nhỏ, hoặc là Tĩnh An thành. Vương bà như cũng ngày qua ngày đi vào Niên Lão mộ phần một bên, bày bên trên thức ăn rượu, vì đó lau mộ bia, đồng thời đối mặt với mộ bia không ngừng kể ra tốt lắm giống như vĩnh viễn cũng nói không hết lời nói. Phụ thân, người đường, là chấp nhất sao? Cổ Phong nhìn phía xa vương bà cái kia so với 3 năm trước đây, già nua rất nhiều còng xuống thân ảnh, cùng trong mắt không thay đổi chút nào sắc thái, trong lòng ám nói. Nhưng hắn như cũ không có thấy rõ, không có thấy rõ phụ thân lưu lại cho mình chân chính đường. Nơi xa tiếng cười to truyền đến, ha ha, Cổ huynh đệ. Cổ Phong xem xét, chính là Bạo Long khiêng một đầu vừa mới đánh chết lợn rừng đến đây, nhìn đến Cổ Phong chính là mở miệng cười to, Cổ huynh đệ, nghe ngươi phương pháp, mỗi lần thu hoạch cũng không tệ, cái này lợn rừng ngươi cầm lấy đi. Tốt, Cổ Phong cười gật đầu. Trước đó Cổ Phong tùy tiện truyền thụ Bạo Long mấy chiêu ứng phó dã thú thủ đoạn, bây giờ Bạo Long mỗi ngày cũng có thể đánh tới không ít dã thú, tâm tình thật tốt. Mụ nội nó, nói đến có chút khí, bên cạnh Tiểu Ninh thôn nhân, muốn cướp ta Bạo Long con mồi, kết quả bị ta béo đánh một trận, lúc này mới trung thực. Bạo Long nói đến, dâng lên một trận hỏa khí, người cái này Bạo Long biệt hiệu, đời này chỉ sợ đều lui không dưới. Cổ Phong cười nhạt, cái này Bạo Long vẫn là trước sau như một bạo tính tình. Cổ thúc thúc, một tên 3 tuổi tiểu đồng, đứng ở Bạo Long bên người, nhìn lấy Cổ Phong, nãi thanh nãi khí mở miệng, bất quá hắn lời nói này còn không phải rất sắc bén tác. Tiểu Hỉ Bi, không sai, hội kêu thúc thúc. Cổ Phong xoa xoa cái này tiểu đồng chí nhớ, mỉm cười. 3 năm, trong nháy mắt, theo năm đó cái kia sơ sinh hài nhi, bây giờ đã trải qua đã lớn như vậy. Bạo Long cười to, hắc hắc, đều là Cổ huynh đệ tên kêu tốt, ta cái này hài tử, từ nhỏ đã nhạy bén. Cổ Phong đang muốn ngôn ngữ thời điểm, nơi xa một thanh âm truyền đến. Bái kiến Cổ tiên sinh, Cổ Phong chỉ thấy, một đám, ước chừng 20 mấy trước người đến. Đám người khiêng cái này đến cái khác lễ dương, phía trước nhất, là một gã thân mang cẩm bào, tuổi chừng 30 trên dưới nam tử. Bên người nam tử có một vị phụ nhân, phu nhân trong ngực ôm một đứa con nít. Không cần đa lễ, Cổ Phong nhạt nói, nam tử lúc này ôm quyền mở miệng, tại hạ Lâm Phàm, gia phụ thành chủ Lâm Chính Chân, nghe nói Cổ tiên sinh đặt tên không người có thể đụng, hôm nay đặc biệt chuẩn bị bên trên hậu lễ, mời Cổ tiên sinh hỗ trợ vì khuyển tử làm cái tên. Các ngươi ngày này đến đây, sở cầu không tên, mà là tìm một cái duyên phận, hôm nay về sau, ta cùng với người này kết duyên phận này, các ngươi tìm được. Cổ Phong nhạt nói, quay người hướng phía túp lều nhỏ đi đến. Cổ tiên sinh, danh tự, cái kia ôm ấp hài nhi phu nhân, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lâm Tầm Duyên, tên rất hay, đa tạ Cổ tiên sinh. Lâm Phàm nghe nói, đầu tiên là nghi hoặc, bất quá lập tức trong mắt tràn đầy vô biên vui mừng, ôm quyền mở miệng. Không cần, tiên sinh, kỳ thật lần này gia phụ để cho ta đến đây, là... ta bất quá là một đặt tên trước sinh mà thôi, đảm đương không cái gì trách nhiệm, trở về nói cho thành chủ đại nhân, hắn hảo ý, ta Cổ Phong tâm lĩnh. Lời nói rơi xuống, Cổ Phong chính là đi vào túp lều nhỏ. Ôm ấp hài nhi phu nhân có chút bất đắc dĩ mở miệng, phu quân, chúng ta. Cái này tiên sinh là một cao nhân, đương nhiên sẽ không tùy ý đi theo chúng ta rời đi, chúng ta trở về bẩm báo phụ thân, lại tính toán sau. Lâm Phàm mở miệng, lập tức quay người muốn rời đi. Phu nhân mở miệng, thứ này. Lâm Phàm ngẫm lại, mở miệng, cái này tiên sinh chính là cao nhân, như thế nào muốn bậc này tục vật, chúng ta mang đi liền. Mà Lâm Phàm lời còn chưa nói hết, chính là bị đánh gãy. Nếu là thành chủ đại nhân tấm lòng thành, đồ vật cổ mỗ liền lưu lại. Lâm Phàm nghe nói, lúc này một trận kinh ngạc, trong lúc nhất thời có chút không hiểu rõ cái này của tiên sinh. Không cần phải nhiều lời nữa, hai người lập tức rời đi. Bạo Long nhìn lấy hai người rời đi, trong lòng không khỏi cảm thán, mình Cổ huynh đệ là càng ngày càng lợi hại. Bạo Long, những vật này, phân cho thôn dân đi. Cổ huynh đệ, cái này quá quý giá. Đại gia ngày bình thường, mỗi ngày đưa tiễn thức ăn cùng ta đây lại tính được cái gì? Trong nháy mắt, lại là 4 năm qua đi, Cổ Phong đi tới nơi này tiểu hòa thôn, đã trải qua trọn vẹn 7 năm. Cổ Phong dung mạo, đã là hơn 30 tuổi tráng niên nam tử, có một chút tuế nguyệt dấu vết. 7 năm qua, Cổ Phong vì không biết nhiều ít hài tử đặt tên, rất nhiều hài tử đều đã 6-7 tuổi. Nhìn thấy Cổ Phong chính là kêu một tiếng Cổ thúc thúc. Thôn dân đối với Cổ Phong càng thêm kính yêu, mọi người đối với Cổ Phong việc hôn nhân cũng là bối rối, tại thôn nhỏ bên trong, đồng dạng 17-18 tuổi liền có thể kết hôn, mà Cổ Phong đã trải qua hơn 30, tại phần đông thôn dân xem ra, sớm đã là một lớn tuổi thanh niên, không biết nhiều ít phu nhân muốn cho Cổ Phong làm mai mối, nhưng Cổ Phong đều là cười một tiếng chi. Rất nhiều cô nương đều là 10 phần hâm mộ Cổ Phong, bọn hắn cũng không quan tâm Cổ Phong tuổi tác có chút lớn. Trong đó càng là có thật nhiều cô nương đang chủ động lấy lòng. Tiểu Hoa chính là trong đó, nhất là chấp nhất một cái. Tiểu Hoa dáng dấp mặc dù không nói quốc sắc thiên hương, nhưng ở cái này thôn nhỏ bên trong, lại thật sự xem như một đóa hoa, không biết nhiều ít tiểu hòa tử nhớ thương. Nhưng từ khi 7 năm trước, chỉ có 16 tuổi Tiểu Hoa lần đầu tiên nhìn thấy Cổ Phong bắt đầu, nàng chính là nhận định Cổ Phong. Bây giờ, Tiểu Hoa đã trải qua 23 tuổi, vẫn như cũ là một đóa hoa, nhưng nàng biết mình có thể chờ đợi thời gian không nhiều, trong nhà mụ mụ sớm đã không biết thúc nàng bao nhiêu lần, nói cho nàng bao nhiêu lần, đừng có lại si tâm vọng tưởng. Một ngày này, nàng như cũng mang cùng với chính mình rất sớm làm tốt bánh ngọt đến đây, chuẩn bị đưa cho Cổ Phong ăn. Mà nhìn thấy túp lều nhỏ tiền cảnh tượng thời điểm, lúc này trong tay bánh ngọt đều là rớt xuống đất bên trên. Chương 555, 10 năm, Cổ Phong túp lều nhỏ trước đó, là một đội thân mang cẩm y cầu hôn đội ngũ, phía trước nhất chính là Lâm Phàm. Ở chỗ này, cầu hôn cũng không phải là nhất định phải nam tử đối với nữ tử, nếu như cô gái nào thích ý một cái nam tử, cũng có thể tới cửa cầu hôn. Hiển nhiên, bây giờ tình huống liền là như thế. Tiểu Hoa đã trải qua ái mộ Cổ Phong 7 năm, đột nhiên nhìn đến như thế cảnh tượng, trong lòng thất lạc khó mà ngôn ngữ. Lâm Phàm đứng ở nhỏ bên ngoài túp lều, ôm quyền mở miệng, Cổ tiên sinh, tiểu muội Lâm Vân Nhi năm phương 18, nhiều năm nghe nói Cổ tiên sinh sự tích, đối với Cổ tiên sinh ái mộ không thôi. Hôm nay Lâm Mỗ đặc biệt đến cầu thân, hy vọng Cổ tiên sinh có thể cùng ta hồi phủ thành chủ, cùng tiểu muội thành tựu chuyện tốt. Giờ khắc này, không ít thôn dân đều là vây lại, lớn như vậy sự tình, đại gia thế nhưng là đều chưa từng gặp qua. Muốn biết, thành chủ thế nhưng là cái này hóa phàm cốc bên trong, nhất đại nhân vật, cái kia Lâm Vân Nhi cũng là Tĩnh An thành bên trong tuyệt mỹ nhân nhi, có thể làm thành chủ con rể, không biết là nhiều ít nam tử nằm mơ đều đang suy nghĩ chuyện gì. Một chút thôn dân, vì Cổ Phong cao hứng đồng thời, cũng lo lắng, dạng này sự tình, bình thường nam tử là căn bản không biết cự tuyệt, mà Cổ Phong như là đồng ý, liền sẽ rời đi cái này tiểu hòa thôn, mà đại gia đã thành thói quen có Cổ Phong thời gian, trong lòng là cực kỳ không bỏ. Lại không nghĩ rằng, túp lều nhỏ bên trong, một đạo bình thản thanh âm truyền ra. Cổ Mỗ không có kết hôn ý tứ, thành chủ hảo ý, Cổ Mỗ tâm lĩnh. Lâm Phàm vốn cho rằng tốt như vậy sự tình, Cổ Phong chắc chắn sẽ không cự tuyệt, không nghĩ tới hội là trả lời như vậy, lúc này lại là mở miệng, Cổ tiên sinh, phụ thân ta đã trải qua lưu lại lời nói, người phẩm đức làm người chỗ khen, hắn như qua đời, cái này trước thành chủ. Lâm Phàm lời còn không nói chuyện, Cổ Phong thanh âm chính là lần nữa truyền ra. Ta không hứng thú, đi thôi, lại đi tìm một mối hôn sự, chớ có chậm trễ người tiểu muội Phương Hoa. Lâm Phàm nghe xong, sắc mặt có chút khó coi, cuối cùng bất đắc dĩ mang theo đám người quay người rời đi. Cổ Phong đi ra túp lều nhỏ, phần đông thôn dân vừa nhìn thấy Cổ Phong, lập tức nhao nhao mang trên mặt vui mừng. Tất cả mọi người tán đi, ta như muốn ly khai, hội nói cho đại gia. Cổ Phong nhìn lấy những cái này một thân thuần phát khí tức thôn dân, góc miệng mang theo tiếu dung. Như thế, mọi người mới hoàn toàn tán đi, cuối cùng, chỉ có Tiểu Hoa, vai hề chảy xuôi lấy nước mắt, đứng ở nơi đó, nhìn thấy Cổ Phong trước mở miệng, bẩn. Không sao, Cổ Phong cười nhạt, đem mặt đất bên trên bánh ngọt từng cái nhặt lên, vỗ vỗ bụi, cũng không ngại bẩn, trực tiếp ăn một khối. Tiểu Hoa hai mắt nhìn chằm chằm Cổ Phong, không nói lời nào. Cổ Phong mở miệng, Tiểu Hoa, người cũng đến nên lấy chồng niên kỷ đi, trong thôn nhiều như vậy nam tử đối với người cố ý, lựa chọn một người đi. Lại không nghĩ rằng, Tiểu Hoa nghe được lời này, lập tức khóc đến lợi hại hơn, xoay người rời đi. Đi ra không xa, nàng bỗng nhiên quay đầu, đối với Cổ Phong mở miệng, Cổ ca ca, ta sẽ không từ bỏ. Lập tức, hắn khóc rời đi, nhìn thấy cảnh này, Cổ Phong than nhẹ một tiếng, lập tức nhìn về phía cách đó không xa, cái kia niên lão phần mộ, vương bà ngồi ở mộ bia bên cạnh, nàng khuôn mặt càng già nua, hai mắt đục ngầu mà đều có chút thấy không rõ đồ vật, nàng ôm niên lão mộ bia, đang không ngừng nói thuộc về nàng mỹ hảo. Cổ thúc thúc, giờ phút này, một thanh âm truyền đến, Cổ Phong xem xét, là một cái 7 tuổi tiểu nam hài, ôm một con dê chân chạy tới. Hỉ Bi, lại cho Cổ thúc thúc mang đồ tới. Cổ Phong nhìn thấy Hỉ Bi, mỉm cười. Người đến, chính là Đan Hỉ Bi, năm đó cái kia sơ sinh hài nhi, bây giờ đã trải qua 7 tuổi. Cổ thúc thúc, bà hôm nay cùng cái khác thôn nhân tranh đoạt con mồi, đem người đánh chạy, để cho ta cho Cổ thúc thúc đưa đùi dê. Đan Hỉ Bi lộ ra răng mèo, cười nói. Hắn cũng mau 40 tuổi người, tính tình còn như thế táo bạo, đi thôi, thúc thúc nhận lấy. Cổ Phong khẽ lắc đầu, cái này bạo long tính tình, chỉ sợ đời này đều là đổi không. Lập tức, Đan Hỉ Bi rời đi, nhìn lấy Đan Hỉ Bi rời đi bóng lưng, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, không khỏi tự nói mở miệng, phụ thân, người đi qua đường, đến tột cùng là cái gì. Trong nháy mắt, lại là 3 năm qua đi, bây giờ, Cổ Phong đi vào Tiểu Hòa Thôn, đã trải qua trọn vẹn 10 năm. Tại Tiểu Hòa Thôn, Cổ Phong địa vị đã trải qua vô cùng độ cao, đồng thời Cổ Phong thanh danh đã trải qua truyền khắp Tĩnh An Thành, thành chủ nhiều lần phái người đến mời Cổ Phong tiến đến, Cổ Phong đều là cự tuyệt. Một ngày này, vương bà lại tới, bất quá nàng so ngày xưa muộn rất nhiều, nàng hai mắt gần như thất minh, đi đứng đã trải qua không lưu loát, thân bên trên sinh khí càng ngày càng ít. Nàng cố gắng đi đến niên lão mộ bia bên cạnh, không còn có khí lực, trực tiếp ngồi ở mà bên trên, nàng giơ tay lên, nghĩ phát dưới mộ bia bên trên một mảnh rơi lá. Lại là phát hiện, tay đã trải qua nâng không nổi cao như vậy. Cổ Phong đi tới, lặn xuống lá lột bỏ. Tạ ơn, vương bà nhìn về phía Cổ Phong, chân thành mở miệng, cuối cùng lại là mang theo khẩn cầu giọng nói, có thể đem ta chôn ở bên cạnh hắn sao? Tốt, Cổ Phong khẽ vuốt cằm. Vương bà cười, đây là nàng lần thứ nhất cười đến như thế hài lòng, nàng xem thấy niên lão mộ bia, mở miệng, rốt cục có thể gặp được ngươi, lần này, ngươi sẽ không bao giờ lại bị người khác cướp đi. Lời nói rơi xuống. Vương bà không khí tức, nàng là mỉm cười mà đến. 10 năm, vương bà dùng sinh mệnh cuối cùng 10 năm, đến thuyết minh nội tâm của nàng tất cả. Cổ Phong đem vương bà chôn ở niên lão bên cạnh. Thôn dân đều đến, vương bà trong thôn thanh danh rất tốt, hơn nữa tuổi còn trẻ, đối với hắn đều là 10 phần kính yêu, trong lúc nhất thời đầy dẫy bi thương. Cổ tiên sinh, một thanh âm truyền đến, đập vào mắt chỗ là một gã 26-27 tuổi bụng nâng lên phụ nữ có thai. Cái này phụ nữ có thai bên cạnh. Là một gã niên kỷ không sai biệt nhiều làn da ngăm đen hán tử, cái này mặt đen hán tử nhìn lấy Cổ Phong, đáy mắt mang theo vài phần địch ý. Tiểu Hoa, đã lâu không gặp, Cổ Phong cười nhạt, người trước mắt, không là người khác, chính là Tiểu Hoa. Tuế Nguyệt như thoi đưa, không có ai sẽ biết rõ không có khả năng, còn vĩnh viễn kiên trì. Tiểu Hoa cuối cùng vẫn không có trở xuống dưới, ở nơi này trong thôn nhỏ, vượt qua 20 không có lấy chồng nữ tử đều là cực ít, Tiểu Hoa đợi đến Cổ Phong 25 tuổi. cuối cùng tại người nhà dưới sự bức bách, lựa chọn từ bỏ. Cổ Phong đó có thể thấy được, cái này mặt đen hán tử đối với Tiểu Hoa trong mắt bảo vệ, cũng là vì hắn hài lòng. Tiểu Hoa trong mắt đã trải qua đã không còn năm đó như vậy đối với Cổ Phong ái mộ, mà là mang theo như loại người bình thường đồng dạng tôn kính, đạo cổ tiên sinh, ta phu gia họ Vu, giúp hài tử đặt tên đi. Mọi thứ thuận theo tự nhiên, tự có thuộc về mình nhân quả, bây giờ ngươi tìm tới, cũng may mắn phúc. Cái này hài tử, liền gọi tại Thuận Nhiên đi. Cổ Phong mở miệng, giờ khắc này, trong lòng lại nhiều một tia minh ngộ. Tiểu Hoa nghe nói mang trên mặt tiếu dung, bên người cái kia mặt đen hán tử đối với Cổ Phong ôm quyền, đa tạ tiên sinh. Đám người rời đi, đêm, đã sâu, túp lều nhỏ trước, Cổ Phong nhìn trời không trăng sáng, mang trên mặt giật mình, không khỏi tự nói, phụ thân, ta rốt cuộc tìm được ngươi đường. Chương 556, Tuế Nguyệt, 10 năm, Cổ Phong đã trải qua từ năm đó 20 mấy tuổi thanh niên, cho tới bây giờ 30 mấy tuổi tráng niên. 10 năm, vương bà canh giữ ở niên lão mộ bia bên cạnh 10 năm, cuối cùng cười rời đi. 10 năm, Đan Hỷ Bi đã trải qua thành một cái 10 tuổi lớn hài tử. 10 năm, Tiểu Hoa cuối cùng cũng lấy chồng, minh bạch sinh hoạt mỹ hảo. 10 năm, trong thôn 10 tuổi phía dưới hài tử, danh tự đều là Cổ Phong nổi lên, 10 năm này, Cổ Phong mỗi ngày đều chứng kiến thời gian trôi qua. Phụ thân, nguyên lai người đường, là Tuế Nguyệt, giờ khắc này, trải qua 10 năm Tuế Nguyệt rèn luyện, Cổ Phong rốt cuộc tìm được phụ thân đường. Trong óc, Cổ Phong hiện ra năm đó Giang Mộng Dĩnh để lại cho mình Tuế Nguyệt bí thuật, cái kia trong đó rất nhiều đối với Tuế Nguyệt cảm ngộ, chính là như Cổ Phong tại Tiểu Hòa Thôn 10 năm này, từ một chút bên trong, từ bình thường bên trong, tìm kiếm. Là thời điểm rời đi, Cổ Phong trong mắt lóe lên một vệt hào quang, mở miệng tự nói. Năm đó Cổ Vô Nhai dùng 10 năm đi qua một đoạn đường này, Cổ Phong đồng dạng đã trải qua đi qua, cũng đến nên rời đi thời điểm. Cũng tại thời khắc này, một thanh âm truyền đến. Cổ Phong, lập tức, Cổ Phong trước mắt xuất hiện một bóng người, đây là người lão giả, lão này người thân mang áo đen, trong tay nắm một chuôi trường đao, nhìn về phía Cổ Phong trong mắt lộ ra một vẻ sát ý. Người này, không phải Tiểu Hòa Thôn người. Rốt cục đến, nhìn trước mắt tay này nắm trường đao lão giả, Cổ Phong trong mắt không có chút nào ngoài ý muốn. Cổ Phong chớ có trách ta, coi như không phải ta giết ngươi, cũng sẽ có những người khác tới giết ngươi. Lão giả nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng. Cổ Phong nhìn về phía lão giả, nhạt nói, ngươi bây giờ như rời đi, còn có thể giữ được tính mạng. Nhưng ta sớm đã lập xuống võ đạo lời thề. Lão giả trong mắt thần sắc trở nên điên cuồng, tay cầm trường đao, hướng thẳng đến Cổ Phong một đao bổ tới. Nhìn lấy hướng mình bổ tới trường đao, Cổ Phong thân thể hướng phía bên cạnh một bên. Cái này một bên phía dưới, lão giả ánh mắt biến đổi, hắn chỉ cảm thấy Cổ Phong di động tựa như cực kỳ chậm chạp, lại tốt giống như phi tốc vô cùng. Cũng vào lúc này, tại Cổ Phong trước mắt bên trong, lão giả này trường đao trong tay bổ tới, tốc độ tựa như biến đến vô cùng chậm chạp. Cổ Phong tránh ra đao này, bóp một cái ở tại yết hầu bên trên. Ngươi, ngươi, ông lão mặc áo đen cảm giác yết hầu bị đau, lúc này mới phát hiện, đối phương đã trải qua tránh ra mình một đao. Hắn chấn động trong lòng tới cực điểm, cái này hóa phàm cốc bên trong, không phải không cách nào tu hành võ đạo sao? Cái này Cổ Phong là như thế nào tránh ra mình một đao? Kết thúc, Cổ Phong nhạt nói, bàn tay bỗng nhiên dùng sức. Lúc này, ông lão mặc áo đen xương cổ bị bóp nát, hắn trong nháy mắt không khí tức. Vừa rồi cái loại cảm giác này, chính là Tuế Nguyệt biến hóa sao? Cổ Phong giờ khắc này, trong mắt mang theo vài phần mê mang. Trước đó Cổ Phong hồi ức thôn nhỏ 10 năm qua lại, rốt cục minh ngộ phụ thân đường, là Tuế Nguyệt, mà đồng thời ông lão mặc áo đen đánh tới. Cổ Phong còn chưa hoàn toàn từ cái kia cảm ngộ bên trong giải thoát đi ra, mượn cái kia cảm ngộ Cổ Phong gặp ông lão mặc áo đen đao này đánh xuống thời điểm, Tuế Nguyệt trôi qua, tựa như giảm bớt, như thế mới tùy tiện tránh ra. Dương Hữu Hằng, không sai, giờ khắc này, Cổ Phong trong mắt tản mát ra vẻ hàn quang. Không cần nghĩ, có thể đối với mình động sát tâm, đồng thời có năng lực để cho người ta cam tâm đi vào hóa phàm cốc tới giết mình, cũng chỉ có Dương Hữu Hằng cái này Dương Châu Thánh Hoàng. Năm đó Dương Hữu Hằng thường xuyên bị Cổ Phong dẫn người hành hung, về sau cha Dương Khai La lại là bị Cổ Phong phụ thân Cổ Vô Nhai giết chết, như thế hắn đối với mình có như vậy hận ý, cũng là bình thường. Hóa phàm cốc mỗi một năm chỉ cho phép tiến vào một người, lại bên ngoài một năm, hóa phàm cốc bên trong 10 năm, 10 năm về sau, hẳn là sẽ có cái thứ hai sát thủ đến đây. Cổ Phong trong lòng tự nói, lập tức đạm nhiên tự nói, ta muốn yên tĩnh, sẽ không bị bất luận kẻ nào đánh vỡ. Ngày kế tiếp, Cổ Phong muốn ly khai sự tình, truyền khắp Tiểu Hòa Thôn, tất cả mọi người đến đây tiễn biệt. Trong mắt mọi người chảy xuôi theo nước mắt, cực kỳ không bỏ. Cổ Phong nhìn về phía trong đám người, một tên tuổi trẻ nam tử, mở miệng, người kêu Triệu Lạc đi. Cổ tiên sinh, Triệu Lạc cung kính mở miệng, Cổ Phong nhìn về phía Triệu Lạc đạo, 10 năm trước, ta lần thứ nhất làm người đặt tên thời điểm, ngươi chính là một thiếu niên, từ đó về sau, ta mỗi một lần làm người đặt tên, ngươi cũng tại, chưa bao giờ rơi xuống qua một lần, ta nói, có đúng không? Tiên sinh vẫn luôn nhớ kỹ. Triệu Lạc trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, Cổ Phong nhìn về phía Triệu Lạc lại là mở miệng, 10 năm, ngươi mỗi một lần không chỉ có quan sát, theo ngươi trong ánh mắt, ta nhìn thấy cảm ngộ, sau này, ngươi có thể nguyện tiếp nhận ta, trở thành mới nổi tên tiên sinh. Cổ tiên sinh, ta, ngươi như cự tuyệt, ngươi 10 năm này cố gắng, liền uổng phí. Cổ Phong mở miệng cười, đa tạ tiên sinh, Triệu Lạc trong mắt lóe lên vẻ cảm kích, ôm quyền mở miệng. Cổ Phong không cần phải nhiều lời nữa, quay người rời đi. Cổ tiên sinh, ngươi sẽ còn trở lại sao? Cổ tiên sinh, chúng ta sẽ không quên ngươi. Cổ tiên sinh, phần đông thôn dân, nhìn lấy Cổ Phong đi xa, ánh mắt biến hóa, rất nhiều người đều lưu lại nước mắt. Lần này, không chỉ là Cổ Phong một người rời đi, sau người còn đi theo hai người. Chính là Bạo Long cùng Đan Hỷ Bi. Đan Hỷ Bi đối với bên cạnh Bạo Long mở miệng, cha, chân ngươi đau sao? Bạo Long một cái chân, có chút tàn tật, bây giờ thành một cái người thọt, đây là 2 năm trước. Hắn cùng với người tranh đấu thời điểm bị đánh gãy. Chân này, không có kịp thời trị liệu, không cách nào y tốt. Không đau, Hỷ Bi, nhớ kỹ, sau này muốn khống chế tốt mình, không nên tùy ý phát cáu. Bạo Long thở dài mở miệng, hắn mặc dù vừa mới 40 tuổi, nhưng mặt bên trên đã trải qua tràn đầy tang thương vẻ. Hắn không ngày xưa cái kia bạo tính tình, bây giờ cũng là không thích mình cái này biệt hiệu, không chỉ là bởi vì hắn chân gãy, mà là bởi vì vợ hắn tại hắn cùng người tranh đấu bị đánh gãy chân một lần kia. Đến đây trong núi tìm kiếm, bị dã thú giết chết. Cái này thành Bạo Long một đời đau nhức. Thấy cảnh này, Cổ Phong trong lòng không khỏi cảm thán. Mình đã từng nói, Bạo Long khả năng cả một đời đều không thể từ bỏ mình tính tình. Nhưng bây giờ tại Tuế Nguyệt rèn luyện phía dưới, hắn vẫn như cũ là biến. Lúc này, đối với Tuế Nguyệt minh ngộ, Cổ Phong càng sâu một chút. Cổ huynh đệ, chúng ta đi Tĩnh An Thành, lấy cái gì chiến thắng sống? Bạo Long giờ phút này hỏi, bị đánh gãy chân về sau. Hắn liền không còn là đội đi săn đội trưởng, mất đi thê tử, hắn cũng không muốn một mực lưu tại Tiểu Hòa thôn thương thế kia tâm chỗ, như thế nghe nói Cổ Phong muốn ly khai, hắn cũng lựa chọn đi theo Cổ Phong rời đi. Thuận theo tự nhiên chính là, Cổ Phong mở miệng, trong mắt lóe lên vẻ thư thái. Bây giờ đi qua phụ thân thứ nhất đoạn đường, đối với Tuế Nguyệt có một chút minh ngộ, nhưng cái này nhưng vẫn chưa đủ, Cổ Phong muốn tiếp tục đi phụ thân đoạn thứ hai đường. Mà cái này hóa phàm cốc bên trong, trừ rất nhiều thôn nhỏ, chính là Tĩnh An Thành. Phụ thân đoạn thứ hai đường tất nhiên tại Tĩnh An Thành, phụ thân, lần này ngươi lại lưu lại cho ta như thế nào đường? Cổ Phong nghĩ đến, hướng Tĩnh An Thành phương hướng đi đến. Chương 557, Cổ tiên sinh vào thành. Cổ tiên sinh, đi trong nhà của ta đi, trong nhà của ta đã chuẩn bị xong thịt rượu. Cổ tiên sinh, ta cái kia hài tử đã trải qua 7 tuổi, ngày thường hết sức khỏe mạnh, đều là ngài danh tự lên tốt. Cổ tiên sinh, đến trong nhà của ta nghỉ ngơi đi. Cổ tiên sinh, chi 10 năm trước. Rất nhiều Tĩnh An Thành người cũng sẽ đi tìm Cổ Phong, vì hai tử đặt tên, Tĩnh An Thành bên trong, rất nhiều người đều biết Cổ Phong, như thế Cổ Phong mới vừa tiến vào Tĩnh An Thành, đám người chính là 10 phần nhiệt tình. Không, tạ ơn chư vị hảo ý, Cổ Phong đối với đám người ôm quyền, mỉm cười. Lần này đến Tĩnh An Thành, Cổ Phong muốn tìm tới phụ thân đi qua đoạn thứ hai Tuế Nguyệt con đường, trước đó không có từ Liên Tiên Tử nơi đó thăm dò được liên quan tới phụ thân sự tình, nhưng Cổ Phong biết, cha mình khả năng không dùng tên thật. Nhưng hắn nhất định ở nơi này Tĩnh An Thành bên trong ở qua. Cổ Phong cứ như vậy, tại Tĩnh An Thành đường đi bên trên, dạo bước mà đi, ánh mắt thỉnh thoảng lại dò xét bốn phía cửa hàng, chậm rãi tìm kiếm lấy. Không nghĩ tới Cổ tiên sinh vậy mà đến. Cái nào Cổ tiên sinh? Chính là Tiểu Hòa thôn cái kia đại danh đỉnh đỉnh mà Cổ tiên sinh a. Chính là cái kia bị thành chủ đại nhân mời 3 lần, đều không có đến Tĩnh An Thành Cổ tiên sinh. Đúng, chính là cái kia liền Lâm Vân Nhi đều cự tuyệt Cổ tiên sinh. Nghe nói 10 năm trước đó, hắn và Liên Tiên Tử còn có một đoạn cố sự đâu. À, còn lại có chuyện như vậy. Bốn phía đám người, thỉnh thoảng lại thấp giọng nghị luận, Bạo Long không khỏi cười khổ, đi theo Cổ Phong đi ra, quả nhiên là bốn phía làm cho người ta ánh mắt. Đan Hỷ Bi là lần đầu tiên vào thành, hết nhìn đông tới nhìn tây, thập phần vui vẻ. Tĩnh An Thành đường đi không dài, lại cũng không ngắn. Đi trọn vẹn nửa ngày, Cổ Phong cũng không có tìm kiếm được phụ thân lưu lại dấu vết. Cổ thúc thúc. Ta đói, chúng ta đi ăn cái gì đi? Đan Hỷ Bi bụng kêu lên, ngươi cái này hài tử, nào có như vậy đói? Một bên Bạo Long lúc này quát lớn, lúc này, Đan Hỷ Bi một mặt ủy khuất, không sao, chúng ta đi ăn cơm. Cổ Phong mở miệng, tiến vào hóa phàm cốc về sau, liền là phàm nhân,

Các ngươi nơi này đều có cái gì? Cổ Phong mở miệng, Đường Thố Ngư, lão giả mở miệng, nghe nói lời này, Cổ Phong tâm, lúc này run lên. Chương 558, đoạn thứ hai đường. Một bên Bạo Long hỏi, trừ Đường Thố Ngư đâu? Chỉ có Đường Thố Ngư, lão giả đạm mạc mở miệng, các ngươi tử quán này làm sao như thế kỳ quái, thì có một món ăn. Bạo Long có chút kinh ngạc, một mực như thế, lão giả nhàn nhạt mở miệng, Cổ Phong đáy mắt ánh mắt biến hóa, nói ra, liền Đường Thố Ngư đi. Nơi này có rượu sao? Bạo Long lại là hỏi. Không có, lão giả mở miệng, trong tử quán không rượu, các ngươi đây là rượu gì quán a? Có Ngạn Tử Quán, lão giả trả lời, ta, Bạo Long một thời gian cũng là nói không ra lời, nhìn về phía Cổ Phong, Cổ huynh đệ, bằng không, chúng ta đổi. Ngay ở chỗ này, Cổ Phong mở miệng, gặp Cổ Phong kiên trì, Bạo Long tự nhiên không lời nào để nói. Lão giả nhìn Cổ Phong liếc mắt, lập tức đi vào hậu trù bên trong. Quá lớn hẹn nửa nén hương, một đầu đốt cháy khét rán, đen kịt một màu cá, bị bưng lên bàn người. Nhìn thấy này cá, Cổ Phong thân thể lại là run lên, lập tức cầm đũa lên kẹp lên một khối, nhét vào trong miệng. Phụ thân, Cổ Phong ăn vào con cá này trong nháy mắt, trong đôi mắt hồi ức hiển hiện, hai hàng nước mắt không cách nào ức chế mà chảy xuôi xuống. Con cá này vị đạo, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Có ăn ngon như vậy sao? Vậy mà đều cảm động khóc. Bạo Long nhìn thấy Cổ Phong bộ dáng như thế, một mặt hiếu kỳ, lập tức kẹp một hơi. Cái kia bên cạnh, Đan Hỉ Bi cũng là lập tức kẹp một hơi. Lập tức, hai người trực tiếp đều là phun ra ngoài. Mặn, quá mặn, nhưng, chính là cái mùi này, Cổ Phong không cách nào quên vị đạo. Hơn 9.000 năm trước, mỗi một năm tháng 71, Cổ Phong đều sẽ ăn vào một lần phụ thân tự mình làm đường thố ngư, mỗi một lần đều là khét lẹt, mỗi một lần đều là đem đường sai thả vì muối, mỗi một lần đều muốn bức Cổ Phong ăn xong. Cổ Phong khi còn bé chẳng biết tại sao phụ thân dù sao cũng là tại một ngày này làm đường thố ngư, dù sao cũng là làm được khó ăn như vậy, còn nhất định phải mình ăn, thẳng đến có một ngày, phụ thân nói cho Cổ Phong nguyên nhân. Năm đó Cổ Vô Nhai cảm thán ở giữa, mở miệng. Phong Nhi, năm đó mẹ ngươi lần thứ nhất vì phụ thân làm đồ ăn thời điểm, làm chính là cái này đường thố ngư, một lần kia nàng đem đường sai thả vì muối, làm được một mảnh khét lẹt, nhưng vì phụ ăn rất vui vẻ, đây là vì cha cả đời này, ăn nhất thứ ăn ngon. Cổ Phong không cách nào quên, làm phụ thân nói xong câu đó về sau, cái kia lệ rơi đầy mặt bộ dáng, Cổ Vô Nhai ngày bình thường từ không đổ lệ, hắn thân vì nhân gian chí tôn, cơ hồ không có chuyện gì có thể cho hắn có như thế tâm tình chập chờn, duy chỉ có tại cùng Cổ Phong ăn chung cá thời điểm. Từ đó về sau, Cổ Phong không còn có oán trách qua đường thố ngư làm khó ăn, đồng thời sẽ đem đường thố ngư ăn đến không còn một mảnh. Bởi vì, ngày đó, là mụ mụ ngày rỗ. Cổ Phong từng miếng kẹp lấy đường thố ngư bỏ vào trong miệng, nước mắt không có đình chỉ. Đây là hắn đối với chết đi mụ mụ tưởng niệm, đây là hắn đối với phụ thân tưởng niệm. Nhìn lấy Cổ Phong bộ dáng, Bạo Long cùng lão giả cũng không quấy dày, cho dù Đan Hỉ Bi cái này ngày bình thường ngoan ra hài tử, nhìn lấy Cổ Phong bộ dáng như thế, đều không có mở miệng nói câu nào. Ba người lẳng lặng mà nhìn xem Cổ Phong đem cá ăn xong. Ngươi, là Cổ Phong sao? Giờ phút này, Mã Y lão giả trong mắt mang theo sợ hãi lẫn vui mừng, mở miệng hỏi. Phụ thân ta, ở nơi đó, Cổ Phong lúc này mở miệng, ta không biết phụ thân ngươi là ai, ta chỉ biết ta tiền bối là trong tử lầu này một cái tiểu nhị, năm đó tử quán lão bản rời đi thời điểm, đem rượu quán giao cho hắn, đồng thời truyền thụ cho hắn đường thố ngư cách làm, sau đó đời đời truyền lại, đồng thời cáo chi mỗi người hậu bối, phàm là gặp được một cái có thể đem này đường thố ngư ăn xong người, người kia chính là Cổ Phong. Mã Y lão giả mở miệng nói ra, ngươi có biết năm đó cái kia tên lão bản? Cổ Phong ánh mắt lúc này biến hóa, lập tức mở miệng. Giống như gọi, Niệm, đúng, gọi Niệm Hữu Ngạn. Mã Y lão giả ngẫm lại, cuối cùng mở miệng. Niệm Hữu Ngạn, Cổ Phong thân thể lại rung động. Mặc dù Cổ Phong không gặp mình mụ mụ, nhưng hắn biết mình mụ mụ danh tự. Niệm Tích Tình, Cổ đối với Niệm, không bờ đối với có bờ. Cổ Phong giờ phút này đã trải qua có thể hoàn toàn xác nhận, năm đó tử quán này lão bản, liền là cha mình, Cổ Vô Nhai. Nghe đồn lúc đầu năm đó cái này ra tử quán là hết sức đắc khách, bởi vì năm đó lão bản kia là một cái am hiểu trưng cất rượu người, trưng cất rượu không người không thích, bất quá về sau lão bản kia rời đi, hắn trưng cất rượu thuật ta ra tiền bối lại là không có học được, chỉ học sẽ làm cái này khó ăn đường thố ngư, đồng thời để cho mình mỗi một thời đại hậu bối, lập xuống lời thề, thủ vững tử quán, làm cái này đường thố ngư. Sau đó, cái này có Ngạn tử quán liền dần dần xuống dốc, khách hàng cũng là càng ngày càng ít, chỉ là vì năm đó lời thề, như cũng nhường cho tử quán khai trương. Mã Y lão giả nói xong lời cuối cùng, nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, ta mấy cái tử tôn cũng không nguyện ý tiếp tục mở tử quán này. Lúc đầu ta đã đang suy nghĩ nên như thế nào để tử quán này sau tiếp tục kéo dài, không nghĩ tới ngươi vậy mà đến, như thế, tử quán này chính là ngươi. Đa tạ, Cổ Phong ôm quyền mở miệng, cái này tạ ơn là cảm tạ mạch này người, cho tới nay vì phụ thân làm ra. Không cần, đem rượu quán giao cho trong tay ngươi, ta liền yên tâm. Lời nói rơi xuống, cái kia ma y lão giả chính là rời đi. Mở tử quán, trưng cất rượu, đây cũng là phụ thân đoạn thứ hai tuế nguyệt con đường sao. Cổ Phong mở miệng, trong mắt mang theo vài phần hào quang. Bất quá cái này trưng cất rượu thuật, Cổ Phong không biết chút nào, căn bản không am hiểu, đồng thời Cổ Vô Nhai vẫn chưa Cổ Phong lưu lại mảy may liên quan tới trưng cất rượu chỉ dẫn. Phụ thân là lấy đặt tên tiên sinh thân phận, vì hài nhi đặt tên đến đi đến mình thứ một đoạn tuế nguyệt con đường. Một đoạn đường này, thích hợp ta có thể đi. Nhưng cái này đoạn thứ hai đường, phụ thân lấy tử quán lão bản thân phận, trưng cất rượu đến đi qua, cái này lại không phải ta có thể đi. Cái này đoạn thứ hai tuế nguyệt con đường, ta muốn lấy mình phương thức đến đi đến. Cổ Phong trong mắt lóe lên một vệt hào quang, một bên Bạo Long hỏi, Cổ huynh đệ, chúng ta là muốn mở tử quán sao? Không phải, Cổ Phong nhạt nói, chẳng lẽ Cổ huynh đệ ngươi còn phải tiếp tục đặt tên? Bạo Long lại là mở miệng, không phải, Cổ Phong lần nữa nhạt nói, lập tức ánh mắt đánh giá đến cái này cổ xưa quán rượu nhỏ. Cổ thúc thúc, chúng ta tới đó làm cái gì a? Đan Hỉ Bi một mặt kỳ quái hỏi. Giờ khắc này, Cổ Phong ánh mắt rơi vào tủ bên trên một chồng tràn đầy cho bụi có chút ố vàng giấy tuyên bên trên, trong mắt lóe lên một vệt hào quang, cười nhạt mở miệng, mở hỏa phường. Hỏa phường, Bạo Long sững sờ, Đan Hỉ Bi niên kỷ nhỏ, cũng là không nghe minh bạch. Bất quá rất nhanh, hai người cũng đều là minh bạch Cổ Phong ý tứ. Quán rượu nhỏ bị một lần nữa quét sạch, trang trí một thoáng, cái kia bảng hiệu đã trải qua đổi đi, biến thành Hữu Ngạn Hỏa Phường. Cổ Phong tuổi nhỏ thời điểm, trừ võ đạo lĩnh ngộ bên ngoài, am hiểu nhất sự tình, chính là hội họa, cái này đoạn thứ hai tuế nguyệt con đường, Cổ Phong phải lấy hội họa đến đi qua. Họa phường chính trong nội đường, trưng bày một cái bàn dài, hắn giường trên lấy giấy tuyên. Cổ Phong ngồi ở trước bàn, nhìn lấy này giấy tuyên, hắn đang nghĩ, làm thứ một bức tranh. Có, Cổ Phong trong mắt hào quang lóe lên, chấp bút dính mực nước, hướng phía giấy tuyên bên trên vẽ đi. Chương 559, Họa đảo, bút, tại giấy tuyên bên trên du tẩu. Tâm, tại trong trí nhớ rung động, giờ khắc này, Cổ Phong quên ngoại giới tất cả, trong mắt chỉ có tranh này, cùng cái này thế giới trong tranh. Rất nhanh, một trương đàn bà thanh tú khuôn mặt xuất hiện ở trong tranh. Nữ tử mang trên mặt nhàn nhạt cười, hắn dung mạo tính toán không bên trên tuyệt sắc, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy ôn nhu điềm tĩnh cảm giác, cái kia một đôi tròng mắt, như sáng sớm hà lá bên trên giọt sương giống như tinh khiết, không tham gia có nửa phần trần thế ồn ào náo động, giống như không thuộc về này nhân gian. Nhu Nhi, đây chính là Cổ Phong trong trí nhớ Cổ Nhu Nhi, Cổ Phong đời này chỉ riêng ái nữ người. Nhu Nhi tỷ, người đừng động mà, Cổ Phong, tốt hay không, đã trải qua ba canh giờ, mau mau, mã bên trên, ngươi làm sao đem ta vẽ xấu như vậy, nơi đó xấu xí, rõ ràng liền rất tốt nhìn, không được, một lần nữa vẽ, tốt, ký ức chỗ sâu, lần thứ nhất vẽ tranh thời điểm, vẽ chính là Cổ Nhu Nhi, Cổ Phong còn nhớ đến lúc ấy Cổ Nhu Nhi thoáng nhìn cười một tiếng. Cổ Phong tiếp tục vẽ, yểu điệu thân hình, rất nhanh hiển hiện. Thu bút, trong bức họa kia, chỉ có Cổ Nhu Nhi một người thân ảnh, không có bất kỳ cái gì bóng lưng, không có bất kỳ cái gì tân trang. Đó là bởi vì, Cổ Phong cảm giác bất luận cái gì ngoại vật, cho dù là một khối mây, một gốc thảo, đều hội ảnh hưởng trong bức họa kia mỹ hảo. Cũng tại lúc này, một thanh âm tại Cổ Phong bên cạnh vang lên. Đời này bên trên, nhất định có như thế tinh khiết nữ tử. Người mở miệng, là một gã khuôn mặt trắng trẻo. Trên trán mang theo một cỗ thư sinh khí tức, tuổi chừng 30 nam tử. Cổ Phong nhìn về phía trước mắt cái này nam tử, ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa, chẳng biết tại sao, người trước mắt, để hắn cảm giác có chút nhìn quen mắt, nhưng lại có thể xác định, mình chưa bao giờ thấy qua người này. Gặp Cổ Phong nhìn mình, nam tử cảm thấy mình có chút vô lễ, trực tiếp mở miệng, tại hạ Tiêu Dật, sớm nghe nói về Cổ tiên sinh đại danh, nghe nói Cổ tiên sinh vào thành, chuyên tới để bái kiến, lại chưa nghĩ Cổ tiên sinh hay là một cái hỏa đạo đại sư. Tiêu Mỗ bội phục, nói không bên trên đại sư, lại là ưa thích đắm chìm ở vẽ, ở trong đó tìm kiếm mình nhân sinh. Cổ Phong nhạt nói, đứng dậy, đem bức họa này treo ở họa phường chính bên trong vị trí. Tiếp theo, Cổ Phong chấp bút, đang vẽ trên viết dưới, tưởng niệm giai nhân, bốn chữ. Cái này biểu đạt ý tứ, đơn giản rõ ràng, nơi đây, phải có họa sĩ độc hữu dấu đỏ, nhưng Cổ Phong nhưng không có chuẩn bị, dứt khoát cắn nát mình đầu ngón tay, ở đây vẽ nơi hẻo lánh chỗ. Lưu ở một cái ấn ký. Như thế, cái này Hữu Ngạn Hỏa Phường có thuộc về nó bức thứ nhất vẽ. Tiêu Dật trong mắt lóe lên vẻ suy tư, cuối cùng ôm quyền mở miệng, Cổ tiên sinh nói tới chính là, Tiêu Dật thụ giáo, vậy liền không lại quấy rầy, cáo từ. Lời nói rơi xuống, Tiêu Dật quay người rời đi. Cái này Tiêu Dật rời đi, nhìn lấy hắn bóng lưng, Cổ Phong cơ thể hơi run lên, bóng lưng này để hắn càng thêm quen thuộc, nhưng mặc cho bằng Cổ Phong suy nghĩ, làm thế nào cũng nghĩ không ra trong trí nhớ cái kia cái nam tử có như vậy bóng lưng. Lập tức, Cổ Phong nhìn về phía Bạo Long mở miệng, tìm người vì ta điêu khắc một cái tên là Cổ Phong Lưu Mực Họa Ấn. Là, phường chủ, Bạo Long mở miệng, hắn biết, bây giờ đi theo Cổ Phong, gọi Cổ huynh đệ đã trải qua không quá thích hợp. Lời nói rơi xuống, Bạo Long rời đi, Cổ Phong thì là lần nữa chấp bút, vẽ lên đến. Năm đó Cổ Phong du lịch nhân gian, tìm kiếm phá giải thiên tuyệt thân thể phương pháp, đi qua quá nhiều đường, gặp quá nhiều phong cảnh, có rất nhiều hình ảnh là Cổ Phong nhớ, giờ khắc này, rất nhiều hình ảnh đều là hiện lên ở Cổ Phong trong óc. Một cái trâu nước tại trong nước sông uống nước, cái kia nước sông lại là thiêu đốt lên quỷ dị hỏa diễm. Một tên cõng hài tử phu nhân cùng một cái hổ đầu xà vĩ dị thú chém giết. Một mảnh bãi cỏ bên trên, màu xanh lam thảo tản ra dị dạng hào quang. Một vài bức vẽ, bị Cổ Phong vẽ ra, tán lạc tại một bên, giờ khắc này, Cổ Phong đã hoàn toàn đắm chìm trong tranh. Cổ huynh, ngươi thật mở hỏa phường, ngoài cửa Kim Tiểu Bàn đi tới, mà lời nói còn chưa nói xong, nhìn thấy cái kia Cổ Nhu Nhi chân dung thời điểm, liền là cả người kinh ngạc đến ngây người. Lập tức, hắn ánh mắt lại rơi vào cái kia chính đang điên cuồng vẽ tranh Cổ Phong thân bên trên, lại là xem xét, Cổ Phong bên người tán lạc rất nhiều vẽ, mỗi một bức tranh bên trên cảnh tượng, đều là hắn căn bản chưa từng nghe thấy. Ta giọt nương ấy, cái này Cổ huynh lại còn là cái hỏa đạo đại sư, không được, việc này không thể chỉ có ta một người biết, muốn làm cho tất cả mọi người đều biết. Kim Tiểu Bàn nhìn thấy cảnh này, lập tức quay người mà đến. Một lúc sau, cả đám, chính là từ ngoài cửa tràn vào. Những người này, nhìn thấy Cổ Nhu Nhi vẽ cùng cái bàn thượng tán rơi rất nhiều Cổ Phong vừa mới vẽ xong vẽ thời điểm, trong lòng đều là chấn động tới cực điểm. Đời này bên trên còn có thiêu đốt hỏa diễm nước sông sao. Hổ đầu xà vĩ dã thú, ta làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua. Màu xanh lam thảo, đây là cỏ gì? Cổ tiên sinh tranh này quả thực quá sinh động, không nghĩ tới Cổ tiên sinh lại là một cái hỏa đạo đại sư. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là chấn động, bọn hắn trước đó chỉ biết Cổ Phong đặt tên tương đối lợi hại, nhưng có nằm mơ cũng chẳng ngờ Cổ Phong hay là một cái hỏa đạo đại sư. Người tới, càng ngày càng nhiều, trong phòng đều là chứa không nổi, rất nhiều người đều là chồng chất ở ngoài cửa. Đại gia rất thức thời, đều là đứng ở Cổ Phong vẽ tranh chỗ ngoài một trượng, đại gia ánh mắt đều là rơi vào Cổ Phong vẽ bên trên. Cổ Phong vẽ bên trên cảnh vật, đám người chưa từng nghe thấy, đồng thời mỗi một bức họa đều nếu là dẫn người đi nhập thế giới trong tranh đồng dạng, làm cho người ta cảm thấy vô cùng chân thực đánh vào thị giác. Tất cả mọi người là nhìn ngốc, Cổ Phong vẽ tranh, càng ngày càng nhiều, cái bàn bên trên đã trải qua không cách nào trải dưới, tán rơi trên mặt đất bên trên. Giờ khắc này, Cổ Phong vẽ, từ hắn lúc còn tấm bé thấy cảnh vật vẽ lên. 4 tuổi, 5 tuổi, 6 tuổi, Cổ Phong vẽ tranh, càng ngày càng nhiều, hắn đã hoàn toàn yên lặng ở trong đó, đối với ngoại giới tất cả, hoàn toàn không biết. Hóa phàm cốc bên trong, không thể tu hành võ đạo, như thế đối với cầm kỳ thư họa, mọi người đều có một chút nghiên cứu. Như thế, trong thành họa sĩ cũng không phải ít, cái này rất nhiều họa sĩ ở giữa, cạnh tranh cũng là có chút kịch liệt, bởi vì những họa sĩ này cũng là có bài danh. Bài danh vượt phía trước họa sĩ, vẽ chi họa bán ra giá cả, chính là càng cao. Cổ Phong đột nhiên quật khởi, tự nhiên hấp dẫn rất nhiều họa sĩ. Ước chừng 20 mấy cái họa sĩ, từ trong thành chạy đến, khi thấy Cổ Phong sở tác chi họa lúc, đám người chấn động không ngừng, trong đó 9 thành lấy thượng nhân, trực tiếp là mặc cảm. Nhưng trong đó, vẫn còn có 3 cái họa sĩ, cực kỳ không phục. 3 người này, chính là tại Tĩnh An thành xếp hạng thứ 3 họa sĩ. Một người cầm đầu, dáng người cực cao. So với thường nhân muốn cao hơn nửa cái đầu, kỳ danh là Bích Lâu Vân, chính là trong 3 người hỏa đạo người mạnh nhất, thứ nhất chạy bộ ra, nhìn về phía Cổ Phong, Cổ Phong, người có thể dám cùng ta chờ một đấu hỏa đạo. 15 tuổi, theo một chương sơn thủy chi vẽ ra hiện, giờ khắc này, Cổ Phong đem 15 năm trong 5 tháng, thấy ký ức khắc sâu đồ vật, toàn bộ tới làm vẽ.